Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Thì báo cáo với anh em là trời hơi nóng quá nên là nó ảnh hưởng đến cái cảm xúc của mình, nếu mình đọc mà không có dịch chuẩn được theo ý của các bạn thì thông cảm nhá. Tại vì cái này dù sao nó cũng là bản convert thôi. Mình mà bây giờ đợi cho cái bản bên EE họ dịch xong thì lâu lắm, mình đang đọc qua họ ít nhất là 1.000 chương rồi. Bây giờ của mình là 2370 mà bây giờ họ bên dịch đến hơn 1.000 chương thì biết đến bao giờ mới đợi được. Cho nên là anh em chúng ta cứ thẳng tiến không lùi thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thủ tôn của Thái Hư Giáo đã ra tay, thậm chí còn dùng đến cả tiên tinh. Đấy là cái thứ mà dùng ở trong trung đẳng tinh vực, tuy nhiên Tô Hàn lại có tứ đại bản nguyên, cho nên là bứng được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn diệt Phượng Hoàng Tông ta. Có tông chủ ở đây, các ngươi người nào cũng không cần phải si tâm vọng tưởng. Đúng, tông chủ chính là thần của Phượng Hoàng Tông chúng ta. Đối với tam giáo cửu phái 72 tông trầm mặc thì đệ tử của Phượng Hoàng Tông thực sự là hưng phấn muốn chết. Lúc trước thì thủ đoạn của Thái Hư Thủ Tôn không ngừng tăng lên, sự lo lắng của bọn họ cũng không ngừng kéo cao. Nhất là một kích cuối cùng kia vận dụng cả tiên tinh nữa, uy lực khủng bố để bất luận người nào cũng cảm thấy vô lực. Thế nhưng Tô Hàn cũng tế ra tứ đại bản nguyên, dưới sự gia trì vừa vặn là ngăn chặn được công kích của thủ tôn. Không chỉ ngăn trở lại, mà lực phản chấn kia càng khiến cho tiên khí của Thái Hư Giáo bị hao tổn, khiến cho thủ tôn bị trọng thương. Đây là chiến tích bậc nào? Một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh, vậy là mạnh mẽ đem một cường giả á tiên cấp làm cho trọng thương. Tuy nói là mượn nhờ vào tiên khí, mà cũng không phải tự mình ra tay, có chút đầu cơ trục lợi. Thế nhưng đây là một sự thật. Mấu chốt nhất là từ giờ trở đi, tam giáo cửu phái 72 tông rốt cuộc không có một biện pháp nào đối với Phượng Hoàng Tông cả. Chỉ cần có Tô Hàn ở đây, vậy thì trong tinh vực hạ đẳng này vĩnh viễn không có thế lực nào có thể tạo thành nguy hại đối với Phượng Hoàng Tông. Coi như là liên minh tinh không có mạnh nhất thì cũng giống là như vậy thôi. Bọn hắn có mạnh hơn thì nơi này cũng là hạ đẳng tinh vực, không có khả năng là có tiên nhân buông xuống. Mà chỉ cần không có tiên nhân buông xuống, vậy thì Phượng Hoàng Tông chính là vô địch. Thoải mái, thật là thoải mái à. Liên Ngọc Trạch hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt khi nhìn về phía Tô Hàn đều là lửa nóng. Tông chủ, ta chợt nhớ lại thời điểm còn ở dưới đại lục Long Võ, cuối cùng Phượng Hoàng Tông cũng trở thành thần tông. Ngài cảm thấy ở trong hạ đẳng tinh vực này, Phượng Hoàng Tông có thể có trở thành thần tông hay không? Không đợi Tô Hàn mở miệng thì Lăng Tiếu ở cách đó không xa nhân tiện nói, sẽ, nhất định sẽ. Bây giờ không có bất kỳ thế lực nào có thể làm gì được chúng ta. Chỉ cần chúng ta dưới tốc độ thời gian trôi qua kinh khủng như vậy, nỗ lực tu luyện thì cuối cùng có một ngày, Phượng Hoàng Tông sẽ chân chính là vô địch. Đúng vậy, chúng ta cũng không cần phải ở lâu trong Phượng Hoàng Tông, tiếp tục làm con rùa đen rút đầu nữa. Chúng ta phải đi ra ngoài, quang minh chính đại đứng trước mặt mọi người, để cho bất luận người nào gặp chúng ta cũng phải nhượng bộ lui binh, lộ vẻ cung kính. Chúng ta là thần tông, bất luận người nào cũng không dám trêu chọc tới thần tông. Vô số đệ tử của Phượng Hoàng Tông mở miệng phụ họa, từ trong lời nói của bọn hắn có thể thấy được tâm tình vào giờ phút này. Mà Tô Hàn thì quay đầu nhìn về phía những người khác cũng lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, ở trong hạ đẳng tinh vực này đã không người nào có thể làm gì được Phượng Hoàng Tông nữa. Mà theo việc tu luyện, tu vi của mình tăng lên, lực phòng ngự của tiên khí sẽ càng ngày càng mạnh. Bây giờ việc mà Phượng Hoàng Tông muốn làm chính là cật lực để thăng tu vi của mình, để cho mình không cần phải ở trong Phượng Hoàng Thành nữa. Tô Bát Lưu, âm thanh của thủ tôn Thái Hư Giáo chuyển đến, hắn đã bình tĩnh lại. Đôi mắt sâm nhiên nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trầm giọng nói, lần này Phượng Hoàng Tông của ngươi thắng. Tô Hàn không mở miệng, vòn vẹn đối mắt cùng với hắn. Nhưng các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, thủ tôn của Thái Hư Giáo hừ lạnh. Phượng Hoàng Tông cùng với tam giáo cửu phái 72 tông có cửu án, xem như đã triệt để kết xuống. Không cần lão phu phải nhiều lời, chỉ sợ ngươi cũng cảm thấy là không chết không thôi. Phượng Hoàng Tông ngươi tuy có thời gian kinh khủng gia tốc kia, nhưng lão phu không tin là tài nguyên của các ngươi có thể để cho các ngươi duy trì cho tất cả mọi người tu luyện không hạn chế. Các ngươi chắc chắn không có khả năng một mực ở lại trong Phượng Hoàng Thành. Các ngươi khẳng định phải ra ngoài để tìm kiếm đủ các loại tài nguyên. Nếu như không có tài nguyên, thì thời gian gia tốc của các ngươi cho dù có lợi hại hơn đi chăng nữa, thì liệu có ích gì? Tam giáo cửu phái 72 tông tuy nói không công phá được tiên khí của Phượng Hoàng Tông, nhưng chỉ cần các ngươi ra ngoài, vậy thì nghênh đón các ngươi chính là điên cuồng công kích. người tốt nhất là cầu nguyện cái đám rác rưởi Phượng Hoàng Tông các ngươi có thể ngăn cản được. Lời nói vừa ra, Thủ Tôn lại nhìn chăm chăm vào Tô Hàn trong chốc lát, cuối cùng hử lạnh xua tay nói: Thái Hự Giáo, rút lui. Tiếng nổ to truyền đến, đó là do tinh không chiến hạm của Thái Hư Giáo được phát động. Mặc dù bọn hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng biết thực sự là không có biện pháp nào để làm gì được Phượng Hoàng Tông, mà bọn hắn chịu sự thôi động bằng mệnh lệnh của Thủ Tôn. Lúc này tinh không chiến hạm bắt đầu rút lui trước. Thần Đạo Giáo, rút lui. Thanh Hoàng Giáo, rút lui. Thánh Nữ Cung, rút lui. Sau Thái Hư Giáo rời đi thì những tông môn khác trong lúc âm trầm cũng thôi động tinh không chiến hạm hướng về phía thành trì của bọn hắn mà đi. Mắt thấy đám tông môn này tất cả đều rời đi, ánh mắt Tô Hàn híp lại, bỗng nhiên mở miệng nói: Chư vị. Lời này vừa ra, những tinh không chiến hạm đó đều khẽ dừng lại một chút, chỉ thấy Tô Hàn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng ẩn, hoàn nghênh lại tới. Nghe thấy lời ấy, người trên những tinh không chiến hạm kia sám chút lảo đảo ngã xuống, càng có là tính khí lớn thì trực tiếp còn phun ra một ngụm tiên huyết, hẳn không thể đem Tô Hàn từng ngụm xé nát ra. Yên tâm, rất nhanh chúng ta lại đến. Có tiếng hừ lạnh truyền ra, đây là lần mở miệng cuối cùng của đám tông môn trước khi rời đi. Phải nói là tam giáo cửu phái 72 tông đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Sau khi bọn hắn rời đi không lâu thì có hàng loạt thân ảnh xuất hiện ở trước thành Phượng Hoàng Thành. Đó là đám người Hiên Viên Cung. Nhìn bốn phía của Phượng Hoàng Thành có những vết nứt kinh khủng và hư không vằn vẹn, còn tạm thời chưa có khôi phục lại. Bọn người Hiên Viên Cung đã sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì đây? Hiên Viên Cung ngẩng đầu nhìn về phía đám người Tô Hàn. Không có việc gì. Liên Ngọc Trạch cười một tiếng, chẳng qua là bị con muỗi cắn cho một chút thôi. Hoan nghênh các người trở về. Con muỗi? Khóe miệng của Hiên Viên Cung hùng hằng cò quắp lại. Vậy thì con muỗi này thật đúng là lớn nha. Kỳ thực không cần Liên Ngọc Trạch phải nói, bọn hắn cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Dù sao lúc trước đám người ám vu thấy hoàng thời điểm vây công bọn họ cũng đã để lộ ra một chút tin tức. Vui mừng chính là nhóm người mình không có việc gì, và Phượng Hoàng Thành cũng không có việc gì cả. Trận này có thể xưng là trận chiến cao cấp nhất trong hạ đẳng tinh vực trong thời gian gần đây, nhưng nó cũng xem như triệt để trôi qua. Phượng Hoàng Tông không có gì, và trôi qua là bình thản. Trong đại sảnh nghị sự, Tô Hàn ngồi trên chủ vị, quét mắt nhìn qua rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông ở bên dưới. Một trận chiến lần này, thế cục của đại lục trăm tỷ dặm cũng xem như triệt để sáng tỏ. Tô Hàn hơi trầm ngâm, sau đó âm thanh trở nên lạnh lẽo. Ngoại trừ thần mộng phái cùng với những tán tu kia, thì tất cả các thế lực đều là kẻ địch của Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, một đám cao tầng hết thảy lộ ra sát cơ mãnh liệt. Dĩ nhiên, giờ phút này còn chưa phải thời điểm trả thù đâu. Chiến lực tổng thể của Phượng Hoàng Tông còn chưa đủ cao, Tô Hàn lại nói. Sự tình sau này phải làm, liền để cho thần mộng phái mau chóng di chuyển vào trong khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông. Trải qua trận này, thần mộng phái đã triệt để bại lộ, lựa chọn đứng về phe phía Phượng Hoàng Tông. Không thể nghi ngờ là thế cục đối với thần mộng phái là cực kỳ bất lợi. Trong mắt bất luận người nào thì thần mộng phái có mạnh hơn, bất quá cũng chỉ là một trong cửu phái mà thôi, ngay cả tam giáo cũng không bằng. Huống chi là toàn bộ tam giáo cửu phái 72 tông hợp lực chống lại. Lần này tam giáo cửu phái 72 tông hao phí cái giá cực lớn, vận dụng rất nhiều nội tình, lại không thể làm gì được Phượng Hoàng Tông, tất nhiên bọn họ phẫn nộ và không cam lòng cực độ. Bọn hắn cấp bách cần có một cái mục tiêu để phát tiết phẫn nộ này. Nếu như không cách nào làm gì được Phượng Hoàng Tông, vậy thì rất tự nhiên thần mộng phái sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Tô Hàn lại không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Đệ tử thần mộng phái tuy nhiều, nhưng Phượng Hoàng Thành cũng là rất lớn. Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các toàn bộ số đệ tử cộng lại cũng không vượt quá 5.000 vạn, vỏn vẹn chỉ chiếm cứ một địa phương nhỏ của Phượng Hoàng Thành. Những địa phương khác đủ để đem cả thần mộng phái dung nạp vào. Cho dù là không dung nạp được thì cũng có thể ở bên cạnh, lần nữa thành lập thêm một tòa thành trì. Theo tu vi của Tô Hàn đề cao thì trình độ bao phủ của thánh tử tu di giới cũng có thể bao trùm thêm thần mộng phái. Đương nhiên, đây là dưới tình huống mà Tô Hàn nguyện ý. Dù nào, thế nào thì thánh tử tu di giới cũng là một kiện chí bảo. Tô Hàn còn chưa hào phóng đến mức để cho người của thần mộng phái cũng đều sử dụng thánh tử tu di giới để tu luyện. Đúng vậy. Liên Ngọc Trạch đứng dậy, nhìn về một vị trí phía trước, nơi đó có một lão giả đang ngồi. Hắn tuy rằng già nua nhưng thân ảnh thẳng tắp, tóc trắng phất phơ rủ xuống, yên lặng không một tiếng động, nhưng lại để cho người ta không dám bỏ qua. Đây chính là Âm Dương Đao Thánh Thần Mộng Nhất Đao. Sau khi giải vây ở chỗ Liên Minh Tinh Không, âm dương đao thánh để cho người của thần mộng phái, liền theo chân thiên viên khung tiến vào Phượng Hoàng Thành. Lần này chiến thiên đế quân, đám người này có thể thành công phá vây, thần mộng phái tiền bối chiếm công lao cực lớn. Mà thần mộng phái cùng với Phượng Hoàng Tông ta đã hình thành liên minh chi thế, chúng ta quyết không chờ mắt nhìn các ngươi bị tam giáo cửu phái 72 tông vây công, Liên Ngọc Trạch nói. Không thể nhìn, chẳng lẽ các ngươi còn có thể ra tay hay sao? Âm Dương Đao Thánh ngước mắt nhàn nhạt nói một câu, lời này có chút không khách khí, nhưng lại để cho Liên Ngọc Trạch ngậm miệng không trả lời được. Đúng vậy, còn có thể ra tay hay sao? Chính bản thân Phượng Hoàng Tông cũng là bởi vì tiên khí cho nên mới tránh thoát một kiếp, mà tiên khí loại hình phòng ngự kia, thế nhưng bọn hắn di chuyển thì lại không quá mức thuận tâm điều khiển, mà khi thực lực còn chưa có triệt để tăng trưởng thì Phượng Hoàng Tông không có khả năng ra tay không chút kiêng kỵ. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, Phượng Hoàng Tông ta có thể ra tay. Không nghĩ tới, Tô Hàn trực tiếp nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh. Mặc kệ có thể thắng hay không, mặc kệ trả giá thế nào, ít nhất thì thần mộng phái thời điểm trợ giúp chúng ta cũng chưa từng cân nhắc quá nhiều, không phải sao? Nghe được lời này, Âm Dương Đao Thánh liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái, trầm ngâm nói. Có lẽ trong tay Tô Tông Chủ còn có một số thủ đoạn chưa hiển lộ ra, nhưng tam giáo cửu phái 72 tông cũng không chỉ có một chút triển lộ ngoài mặt này. Nói một câu đơn giản, hiện giờ Phượng Hoàng Tông tuy có tiên khí, thế nhưng cuối cùng vẫn là yếu, chỉ có sức tự vệ mà thôi. Nghe ý tứ của tiền bối, Tô Hàn khẽ nhíu mày, là có sự nắm chắc. Bọn hắn không có làm gì thần mộng phái ta được, Âm Dương Đao Thánh nói. Lão không giải thích quá nhiều, nhưng từ trong lời nói có lòng tự tin cực lớn. Đã như vậy thì Tô Mỗ cũng không miễn cưỡng. Tóm lại, liên minh giữa thần mộng phái và Phượng Hoàng Tông, nếu như có địa phương cần dùng đến, Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không chối từ. Tô Hàn cũng không quá nhiều lời. Ta biết rồi, Âm Dương Đao Thánh gật đầu. À đúng rồi, Tô Hàn khẽ mím môi lại nói. Ta có khả năng cho thần mộng phái 1000 danh ngạch tiến vào trong Phượng Hoàng Thành tu luyện. Dĩ nhiên, tài nguyên thì thần mộng phái phải bỏ ra. Nghe được lời này, ánh mắt của Âm Dương Đao Thánh bắn ra một tia hào quang. Hắn dĩ nhiên biết Tô Hàn đây là ý gì. Phượng Hoàng Thành có thể được thánh tử tu di giới bao trùm, ở trong đó tu luyện tương đương so với người khác, vô duyên vô cớ nhanh thêm mấy ngàn lần. Mặc dù chỉ có 1000 danh ngạch thôi, nhưng đối với một thần mộng phái khổng lồ, có thể coi chín châu mất một sợi lông. Thế nhưng Âm Dương Đao Thánh không phải là loại người tham lam. Hắn hiểu được Tô Hàn có thể cho mình 1000 danh ngạch, đều là xem ở mặt mũi lúc trước, đám người mình ra tay. Được, Âm Dương Đao Thánh lập tức ứng tiếng cũng không hề dị nghị. Tịch nghi không tính vào trong 1000 danh ngạch này chứ? Tô Hàn trợn trắng mắt. Là con dâu tương lai của ta, nếu như điểm này mà không thể cho nàng, vậy có tư cách gì mà làm trưởng bối? Tô Hàn cười khổ nói. Âm Dương Đao Thánh nghe vậy bật cười. Thời gian kế tiếp Tô Hàn lại phân phó một chút chuyện tình trọng yếu, cũng không kỵ húy đám người Âm Dương Đao Thánh bởi vì cái đó không cần thiết. Cho đến khi chạng vạng tối, Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên nói. Tô Tông Chủ, tiếp theo Phượng Hoàng Tông có tính toán gì không? Giấu tài, gia tăng thực lực, Tô Hàn nói, hiện nay cũng chỉ có một phương pháp này thôi. Âm Dương Đao Thánh hơi trầm ngâm lại nói. Nói thật thì thủ tôn của Thái Hư Giáo lời nói tuy rằng là cuồng vọng, nhưng có mấy phần xác thực không sai. Tốc độ tu luyện của Phượng Hoàng Tông nhanh như vậy thì mức độ tiêu hao tài nguyên chắc chắn là vô cùng lớn. Lấy nội tình mới lập tông của các ngươi được vài trăm năm, chỉ sợ sẽ không có nhiều tài nguyên mà tiếp tục tiêu hao nữa. Vâng, Tô Hàn gật đầu, đây cũng là địa phương để cho hắn nhức đầu nhất. Tài nguyên, lúc nào hắn cũng phải phát sầu về tài nguyên. Tài nguyên tồn kho của Phượng Hoàng Tông đã không còn nhiều nữa, nhưng cứ tiếp tục sử dụng thì sẽ tiêu hao sạch sẽ. Vậy thì Lão Phu đề cử cho ngươi một chỗ, Âm Dương Đao Thánh nói. Tinh không ngư, Tô Hàn mở miệng. Có vẻ như giờ phút này ngoại trừ tam giáo cửu phái 72 tông, những thế lực này thì cũng chỉ có tinh không bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ thì mới có được vô tận tư nguyên. Linh tinh, đan dược, dược liệu, rất nhiều vật phẩm phiêu phủ trong hư không, thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng đám vực ngoại thiên ma lít nhà lít nhít kia lại ngăn trở bất luận mong muốn thu hoạch nào. Ngoại trừ cường giả á tiền cấp, cho dù có là thiên đế cảnh cũng khó mà tùy ý đi lại trong tinh không. Không phải. Âm Dương Đao Thánh lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà nói, Tam Đế Sơn. Tam Đế Sơn, đồng tử Tô Hàn co rút lại, nhưng rất nhanh lông mày quán nhíu lại. Tam Đế Sơn Tô Mỗ không quá hiểu, trong đó hình như tốc độ thời gian trôi qua gấp 360 lần ngoại giới, lại có bia đá minh ngộ, vạn cổ đạo pháp, cùng với là bí thuật đế giả. Những loại vật phẩm rất kinh người, Thế nhưng muốn đi vào thì có vẻ như cần một điều kiện vô cùng trọng yếu, đó là tu vi phải ở dưới hợp thể cảnh. Lúc trước ban thưởng của thiên kiêu tranh bá đã có danh ngạch tiến vào Tam Đế Sơn, Tiên Vương Tông đã để lại cho Tô Hàn một nửa. Đối với Phượng Hoàng Tông và Tô Hàn lúc đó thì Tam Đế Sơn hoàn toàn là rất trọng yếu. Nhưng bây giờ rất nhiều người đã đột phá hợp thể cảnh rồi, lại muốn tiến vào Tam Đế Sơn thì có vẻ như không có khả năng. Nếu như ta nói ta đã từng tiến vào Tam Đế Sơn mà đã từng nhìn thấy qua đế giả bí thuật cùng với vạn cổ đạo pháp, vậy ngươi tin không? Âm Dương Đao Thánh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn không mở miệng, tin hay không ư? Cái này kỳ thực cũng không trọng yếu, Âm Dương Đao Thánh cũng không tất yếu phải nói dối với mình. Nếu như ta nói thời điểm ta tiến vào Tam Đế Sơn đã là nhất phẩm thiên đế cảnh, vậy ngươi tin không? Âm Dương Đao Thánh lại nói. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Thời điểm là nhất phẩm thiên đế cảnh mà còn tiến vào Tam Đế Sơn sao? Vậy không phải là nói dưới hợp thể cảnh mới có thể tiến nhập cơ mà? Tô Hàn muốn mở miệng nhưng đã bị Âm Dương Đao Thánh cắt đứt. Cái này là quan điểm mà hết thảy những người tiến vào Tam Đế Sơn đều không nhìn thấy đế giả bí thuật cùng với vạn cổ đạo pháp. Nguyên nhân chính là đây, Âm Dương Đao Thánh hử lạnh nói. Tô Hàn lần nữa sửng sốt, nghi hoặc càng đậm thêm. Ở kiếp trước, thời điểm hắn chưa tới hợp thể cảnh, không có cơ hội tiến vào Tam Đế Sơn. Sau khi đạt tới hợp thể cảnh thì lại nghe thấy tin tức, đó là từ hợp thể trở lên thì không thể tiến vào Tam Đế Sơn, cho nên dứt khoát không có đi thử nữa. Cũng chính bởi vậy mà làm người hai đời, hắn vẫn cảm thấy là hợp thể cảnh trở lên không thể tiến vào Tam Đế Sơn được, mà trên thực tế bản thân hắn chưa từng thử qua. Thần Mộng Nhất Đào ta liền căn cứ vào một dạng đế giả bí thuật, Diệt Linh Đao Pháp của ta cũng là từ đó mà thôi diễn ra. Nghe được Âm Dương Đao Thánh nói, đáng tiếc là chung quy tư chất của ta nông cạn, ta ở trong đó 3.650 năm thời gian cũng vỏn vẹn chỉ suy diễn được một đao này mà thôi. Cái mà Tô Hàn muốn nghe không phải là cái này, hắn cau mày nói. Tiền bối là nhất phẩm thiên đế cảnh thì làm thế nào tiến vào Tam Đế Sơn? Muốn biết sao? Âm Dương Đao Thánh liếc mắt nhìn qua Tô Hàn, lộ ra nụ cười, lại cho ta thêm 1.000 danh ngạch. Tô Hàn trợn trắng mắt lên nhưng cũng không do dự gật đầu. Tốt, cộng thêm 1.000 cái lúc trước hết thảy 2.000. Thoải mái, ha ha. Âm Dương Đao Thánh cũng cởi mở cười to. Ở trong truyền ngôn thì Tam Đế Sơn không có linh khí, cũng không có ma pháp nguyên tố, chỉ có bia đá minh ngộ, đế giả bí thuật và vạn cổ đạo pháp. Cũng chính là nói muốn đi vào đó thì chỉ có thể ở dưới hợp thể cảnh. Mà trên thực tế lời nói này hoàn toàn là đánh giấm, nói hiêu nói vượn. Có người đã che giấu đi sự thật, muốn chiếm Tam Đế Sơn thành của riêng mình, nhưng không cách nào điều khiển được toàn bộ, cho nên mới giải ra cái lời đồn nhảm này. Suy nghĩ trong đầu Tô Hàn chuyển động, nếu như thực sự chỉ là truyền ngôn, về trong tinh vực hạ đẳng có nhiều cường giả từ hợp thể cảnh trở lên như vậy, tại sao lại không có ai dò xét? Mà nếu như bọn hắn đi dò xét thì khẳng định sẽ biết đây không phải là sự thật, thế nhưng tại sao lại không có ai bác bỏ lời đồn này? Đó là bởi vì người giải ra tin đồn nhảm này đã tự mình động thủ, dùng Di Thiên Đại Trận để phong tỏa Tam Đế Sơn. Âm Dương Đao Thánh buông ra một câu kinh người. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người trong sảnh nghị sự hết thời trợn to con mắt không thể nào tin được. Người này là ai thì Lão Phu không biết, nhưng dã tâm quán quá lớn, cũng không nghĩ một chút, Tam Đế Sơn là do đế giả sáng tạo ra, như thế nào mà một mình hắn có khả năng phong tỏa được? Âm Dương Đao Thánh hử lạnh. Bất quá thì nói đi cũng phải nói lại, thực lực của người này đích thực khủng bố đến cực hạn. Ta từ cửa chính diện tiến vào, thời điểm muốn đi vào thì quả thực bị ngăn cản ở bên ngoài, còn sắm chút bị đại trận thuấn sát. May nhờ ta mang tới một bảo vật do lão tổ của Thần Mộng Phái ban tặng cho nên mới tránh thoát một kiếp. Lúc ấy ta cũng tin tưởng vào truyền ngôn, nguyên bản đã định rời đi, thế nhưng trong khoảnh khắc đó ta lại thấy được một cửa vào khác. Nói đến đây thân thể của Âm Dương Đao Thánh cũng thoáng run lên. Cái cửa vào này là nó tự động xuất hiện ngay ở mặt sau của cửa vào Tam Đế Sơn. Ta không cam lòng, quyết định thử một chút và kết quả chứng minh quyết định của ta là đúng. Sau này trong cả ngàn vạn năm ta đã không dưới 100 vạn lần nếm thử, trời không có phụ lòng người, ta rốt cuộc tìm được cái thời cơ, cửa vào này mở ra. Ngày mưa lạnh, diệu nhật đăng quang chính là lúc mở ra. Đây mới là thời điểm mà cửa vào chân chính của Tam Đế Sơn mở ra. Đám người Tô Hàn cau mày, trong lòng lại xuất hiện ngờ vực, vô căn cứ. Thời điểm diệu nhật mà lại là ngày mưa lạnh sao? Tô Hàn mím môi nói. Ý của tiền bối là ở giữa đất trời khi mà mưa rào xối xả chút xuống lại có diệu nhật hừng hực thiêu đốt thì thì lúc đó cửa vào mới mở ra. Đúng vậy, Âm Dương Đào Thánh gật đầu. Nhưng cái này làm sao có thể chứ? Lăng Tiếu phản xạ nói, ta cũng không phải hoài nghi lời nói của tiền bối, chẳng qua cảm thấy là ở tinh không Tam Đế Sơn, Diệu Nhật chính là một quả tinh cầu. Nếu như Tam Đế Sơn đều là mưa rào, xối xả, vậy thì Diệu Nhật kia sẽ bị ẩn giấu đi, cả hai tuyệt đối không thể cùng lúc xuất hiện được. Sau đó thì sao? Âm Dương Đao Thánh liếc nhìn Lăng Tiếu. Vậy người tới nói cho ta biết, là thời điểm ngày đó ta đi vào là vì cái gì? Mà sau này ta lại bằng vào cái gì mà tìm được cơ hội chứ? Lăng Tiếu trầm mặc. Đúng vậy, nếu như Âm Dương Đao Thánh nói đều là sự thật, vậy hắn từ chỗ nào mà tìm ra những thứ này? Chính là ý tứ của mình chẳng phải đang hoài nghi hắn sao? Không quản các người có tin hay không, nói tóm lại là căn cứ vào suy tính của Lão Phu, khoảng cách với lần trước, cửa của Tam Đế Sơn chân chính mở ra đã qua 300 vạn năm. Âm Dương Đao Thánh lại nói, cái loại mở ra này cũng không phải có thời gian cố định mà là ngẫu nhiên. Cũng chính bởi vì như vậy mà đến thẳng đến bây giờ, chỉ có một mình Lão Phu biết được bí mật này. 10 ngày trước ta đã dùng vạn năm thọ nguyên để suy tính ra thời cơ lần sau sắp tới. Nói tới đây Âm Dương Đao Thánh ngẩng đầu nhìn vào Tô Hàn, đó chính là một năm về sau. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lại nghe Âm Dương Đao Thánh nói, sau một năm chính là ngày mưa lạnh mà không phải là thời điểm Diệu Nhật đăng tiên. Ta liền nói, hai cái này không có khả năng đồng thời xuất hiện mà, Lăng Tiếu lẩm bẩm. Biết thần mộng phái vì sao biết rõ là Phượng Hoàng Tông ở vào thế yếu nhưng vẫn muốn liên minh với Phượng Hoàng Tông hay không? Âm Dương Đao Thánh không để ý tới Lăng Tiếu mà ngó chừng Tô Hàn nói. Tô Hàn không khỏi sửng sốt một chút nhưng lại không có mở miệng. Lúc trước hắn nghĩ có lẽ là Đỗ Tịch chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ, nhưng nguyên nhân lớn nhất đó là bởi vì tốc độ phát triển kinh khủng của Phượng Hoàng Tông cùng với rất nhiều cường giả. Thậm chí Tô Hàn từng nghĩ tới thần mộng phái là vì đang trợ giúp Phượng Hoàng Tông, rồi cũng muốn tiến vào Phượng Hoàng Tông để tu luyện, hoặc là muốn côn bằng thánh thể cho nên mới liên minh. Tóm lại hết thảy đều vì lợi ích. Chỗ mà Đỗ Tịch và Tô Thanh quan hệ tuyệt đối là khả năng không cao. Nhưng mà nhìn ý tứ của Âm Dương Đao Thánh thời khắc này thì tựa hồ phán đoán của mình vẫn chưa đủ, có vẻ như đó không phải nguyên nhân thực sự. Vậy là vì cái gì? Tô Hàn hỏi. Âm Dương Đao Thánh hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra một câu. Bởi vì Lão Phu tính ra, Diệu Nhật kia chính là trên người của ngươi. Cái gì cơ? Nghe được lời nói của Âm Dương Đao Thánh, rất nhiều ánh mắt đều hướng Tô Hàn nhìn sang. Diệu Nhật ngay trên người của Tông Chủ sao? Đây là ý gì chứ? Coi như là Tô Hàn thì cũng là sửng sốt tại chỗ. Hắn chợt phát hiện mình là lão yêu quái làm người hai đời, nhưng lại khó mà đoán biết được suy nghĩ của Âm Dương Đao Thánh này. Bất quá Tô Hàn biết, Diệu Nhật mà Âm Dương Đao Thánh nói tới chắc chắn không phải là Diệu Nhật thật, mà là một loại vật phẩm nào đó. Trong nháy mắt Tô Hàn liền nghĩ tới trứng Kim Ô. Trong truyền thuyết thì Kim Ô mới thực sự là Diệu Nhật, từng có 9 con, nhưng đã bị Hậu Nghệ Đại Thần bắn rơi mất 8. Diệu Nhật bây giờ chính là đầu cuối cùng. Nếu như Kim Ô thực sự được ấp ra, vậy thì chắc chắn có khả năng sung làm Diệu Nhật. Thế nhưng mấu chốt là nó hiện tại chỉ là một cái trứng. Tô Hàn đạt được trứng Kim Ô thời gian dài như vậy, ngoại trừ một lần xém chút, nó xử lý luôn cả một đầu tinh không cự thú thì chẳng có trọng dụng gì cả. Thế nhưng nếu không phải là trứng Kim Ô thì còn làm cái gì nữa đây? Trầm ngâm chốc lát, Tô Hàn nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh. Tiền bối nói là Diệu Nhật ngay trên người Tô Mỗ, như vậy tính ra Diệu Nhật này là cái gì? Không biết. Âm Dương Đao Thánh lắc đầu nói lướt đôi. Đừng nói là Lão Phu không tính ra được, cho dù thực sự có tính ra, Lão Phu cũng sẽ không nói. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nhịn không được mà cười một tiếng. Đúng vậy, thất phu vô tội nhưng hoài ngọc kỳ tội, người nào mà không hiểu chứ. Trên thân Tô Hàn có loại bảo vật này tồn tại, tất nhiên sẽ bị người khác tham lam ngấp nghé. Thậm chí nếu như là người khác thì Diệu Nhật kia chắc chắn là sẽ bị Âm Dương Đao Thánh một lời vạch trần. Giữa đôi bên cũng có thể trở thành địch nhân. Bởi vậy rất rõ ràng, Âm Dương Đao Thánh đích thực là có thành ý rất lớn, bằng không mà nói cũng sẽ không ngay thẳng như vậy. Diệu Nhật đến cùng là gì, Tổ Mỗ quay đầu cũng sẽ nghiên cứu cẩn thận một chút. Bất quá trước mắt Tổ Mỗ có vài điểm nghi vấn. Người nói đi, đầu tiên chính là người thi triển Di Thiên Đại Trận kia đem Tam Đế Sơn phong bế đến cùng là ai, tu vi bực nào, và trải qua bao lâu thời gian rồi? Tô Hàn nói. Thứ hai, tại sao tiền bối lại nói là từ bên ngoài lối vào lại không nhìn thấy vạn cổ đạo pháp và bế đế giả bí thuật? Nếu như không thấy, Vậy tại sao lại có người biết là có vạn cổ đạo pháp và đế giả bí thuật chứ? Cái này chẳng phải là có từng có người xác thực qua, thậm chí từng chiếm được mới có thể chuyển ra tin tức hay sao? Thứ ba, dựa theo lời tiền bối nói, thần mộng phái sở dĩ lựa chọn liên minh với Phượng Hoàng Tông cũng đều bởi vì Tam Đế Sơn, hoặc là nói bởi vì diệu nhật ở trên người Tô Mỗ. Nếu như tiền bối đã biết phương pháp mở cửa chân chính, vậy thì vì sao là lại phải nói cho Tô Mỗ biết? Tuyệt đối đừng có nói là bởi vì Tô Mỗ lớn lên đẹp trai, hoặc là nói Tô Mỗ có tư chất cao cho nên được tiền bối xem trọng. Những lý do này Tô Mỗ còn thực sự không tin. Thứ tư, Tô Mỗ coi như thực sự có diệu nhật, thế nhưng có thể mở ra Tam Đế Sơn hay không? Tại sao lại phải muốn mở ra? Chỉ sợ mở ra Tam Đế Sơn cũng phải bốc lên phong hiểm nhất định, mà loại phong hiểm này chỉ sợ còn là không nhỏ. Nói đến đây, Tô Hàn hơi dừng lại, lúc này mới cười nói. Bốn cái này chính là nghi hoặc của Tô Mỗ, mong tiền bối giải thích cho. Âm Dương Đao Thánh nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, yên lặng rồi mới nói. Lão Phu cảm thấy người không giống một người chỉ sống có hơn 1000 năm. Có lẽ vậy, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Hơn ngàn năm sau, đích thực là hơn ngàn năm, thế nhưng vỏn vẹn chỉ tính kiếp này. Người cũng xem như là người lỗi lạc, vậy thì Lão Phu giải tiếp từng cái cho người. Âm Dương Đao Thánh suy nghĩ một chút mà nói. Cái thứ nhất, người phong bế Tam Đế Sơn đến cùng là ai, thực sự Lão Phu không biết. Có lẽ khi mà Lão Phu còn chưa ra đời thì hắn đã đem Tam Đế Sơn phong tỏa rồi. Bởi vậy mà về một góc độ thời gian, Lão Phu không rõ. Chẳng qua tu vi của hắn dựa theo phỏng đoán của Lão Phu, ít nhất cũng phải cấp bậc như thủ tôn của Thái Hư Giáo, thậm chí từ một trình độ nào đó có thể so sánh với hủy diệt nữ hoàng. Sao? Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người trong đại sảnh đều sửng sốt một chút, sau đó rất nhiều ánh mắt không tự kìm hãm được, hướng về phía hủy diệt nữ hoàng đang giấu trong khói đen mà nhìn. Trước đó thủ tôn của Thái Hư Giáo ra tay, 3 lần công kích hủy thiên diệt địa có thể coi là mạnh đến cực hạn. Thế nhưng dựa theo lời nói của Âm Dương Đạo Thánh, có vẻ như mạnh đến trình độ đó, nhưng như trước vẫn không có địch lại hủy diệt nữ hoàng sau. Nữ nhân vẫn luôn ẩn giấu trong khói đen này, đến cùng là tồn tại ở cấp bộ nào mà kinh khủng như vậy. Điểm thứ hai, Âm Dương Đạo Thánh lại nói, từ mặt ngoài lối vào để tiến vào Tam Đế Sơn sẽ thấy được 4 cái thông đạo, mà 4 thông đạo này có một cái là thông hướng một chỗ thần bí chi địa, 3 cái khác chính là thông về chỗ bia đá minh ngộ, vạn cổ đạo pháp cùng với đế giả bí thuật, phía trên đều có đánh dấu cả, cho nên chỉ cần người tiến vào Tam Đế Sơn, vậy thì vô luận cuối cùng có thể nhìn thấy vạn cổ đạo pháp cùng với đế giả bí thuật hay không, thì ít nhất người cũng biết được những thứ này tồn tại. Và chỗ thần bí chi địa kia chính là do chúng ta từ cửa chính tiến vào mới có thể triệt để nhìn thấy. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu, ra là có ghi chú. Chắc không được rất nhiều người đều biết những thứ này, nguyên lai căn bản nó không phải bí mật gì. Lại nghe Âm Dương Đạo Thánh nói tiếp. Điểm thứ ba, ta cần đến rượu nhật trên người của ngươi, cho nên mọi chuyện đều nói cho ngươi biết. Nếu như bỏ lỡ ngày mưa lạnh này, lần sau muốn gặp được thì không biết sẽ là khi nào. Mà thọ nguyên của ta chỉ còn có 3 vạn năm nữa thôi. Ta cần cơ hội duy nhất này tiến vào Tam Đế Sơn. Chỉ có Tam Đế Sơn mới có khả năng lớn nhất để cho ta hóa linh thành tiên. Ta không thể đợi thêm được nữa. Đây đã là cơ hội cuối cùng rồi. Nói đến đây, sắc mặt của Âm Dương Đạo Thánh đỏ lên, toàn thân run rẩy, trong con ngươi tràn đầy xúc động. Tô Hàn có thể nhìn ra được cái này không phải là làm giả. Con người càng là thời điểm gần chết thì lại càng sợ chết. 3 vạn năm đối với người khác có lẽ rất dài, nhưng đối với cái loại như Âm Dương Đạo Thánh thì lại quá ngắn đi. Hắn đã không còn chút tự tin nào có thể đột phá tiên cảnh, chỉ có tạo hóa ở Tam Đế Sơn mới có thể làm trợ lực cho hắn mà thôi. Ồ, hít vào một hơi thật sâu, cật lực để mình giữ vững tỉnh táo, Âm Dương Đạo Thánh lại nói, dĩ nhiên, Tam Đế Sơn đối với bất kỳ người nào, thế lực nào cũng đều có tạo hóa cực lớn. Cái khu vực vốn là tạo hóa chi địa kia, có được rất nhiều linh tinh mà tinh thạch, thậm chí là so với chỗ tinh không đứng chẳng còn nhiều hơn rất nhiều. Thật hay giả đây? Liên Ngọc Trạch hỏi theo phản xạ. Linh tinh ma tinh thạch, đây là thứ mà Phượng Hoàng Tông luôn cần nhất. Hắn làm đệ nhất trưởng lão, ngoài trừ Tô Hàn ra, hắn cũng nhức đầu nhất. Không thể không nói chính là vì Phượng Hoàng Tông thực sự là Liên Ngọc Trạch đã hao hết tâm tư. Tinh không đứng chẳng sao có thể coi là tạo hóa chi địa chứ? Có nhiều nguy hiểm tồn tại như vậy. Lúc trước vẫn có rất nhiều thế lực tranh trước tranh sau. Ngoài trừ linh tinh và ma tinh thạch cùng với rất nhiều dược liệu, đan dược và tài liệu thì còn có cái gì nữa? Âm Dương Đao Thánh nhìn quanh một vòng, thấy không có người đáp lời, lại nhìn chằm chằm vào Tô Hàn mà nói, bởi vì ở nơi đó còn có tiên tinh, luyện chế ra, có tài liệu luyện chế ra tiên khí, thậm chí là tiên khí chân chính luôn. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, hắn tự nhiên biết những cái này. Thời điểm kiếp trước, Tô Hàn ở trong chiến trường tinh không đã từng chiếm được tài liệu để luyện chế tiên khí, chỉ bất quá tiên khí chân chính thì hắn chưa từng gặp. Thanh Hoàng giáo luôn miệng nói cái gì khốn tiên thằng là do tổ tông bọn hắn, cụ họ nhà bọn hắn luyện chế, nhưng trên thực tế chỉ có bọn ta mới biết khốn tiên thằng chính là đạt được từ trong chiến trường tinh không. Âm Dương Đao Thánh lại nói ra một đại bí mật, mà lần này tiên tinh Thái Hư giáo sử dụng cũng lấy được từ tinh không chiến trường. Không chọn cho mọi người khiếp sợ, Âm Dương Đao Thánh bồi tiếp, tinh không chiến trường, những cái thứ được xưng là chí bảo này có thể nói rất kinh thiên. Thế nhưng, coi như là thế thì Tam Đạo Sơn vẫn là cung cấp bậc tạo hóa chi địa với tinh không chiến trường, thậm chí từ một số phương diện mà nói thì nó còn vượt qua. Đó là vì sao? Tam Đế Sơn thì không có tiên khí, cũng không có tiên tinh, nhưng trong đó thì có linh tinh và ma tinh thạch, dùng không hết, lấy không cạn. Nghe đến đó, đám người Liên Ngọc Trạch ánh mắt sáng choang, hết thảy mọi người thân thể đều chấn động, phảng phất như thấy được rất nhiều linh tinh và ma tinh thạch chất chồng như núi. Tô Hàn mặc dù chưa từng tiến vào Tam Đế Sơn, nhưng hắn lại biết Âm Dương Đạo Thánh tuyệt đối sẽ không nói láo, và cũng không cần thiết phải nói láo. Tiền bối đã từng thấy qua sao? Tô Hàn hỏi lại. Đúng vậy. Cái này vốn chẳng qua thuận miệng hỏi một chút, nhưng lại đạt được câu trả lời ngoài ý liệu. Chỉ nghe Âm Dương Đạo Thánh nói tiếp. Thời điểm ta tiến vào Tam Đế Sơn đã từng thấy một tòa đại sơn khổng lồ, giống như một cái núi lửa cao cả ngàn vạn trượng, không nhìn thấy điểm cuối, rộng như giang hà, đường kính ít nhất cũng 10 vạn dặm. Tảng đá trên đó mỗi chỗ đều vượt quá cả 100 vạn cân, mà mỗi chỗ đều là linh tinh cả. Cái gì cơ? Từng trận kinh hô chuyển ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Âm Dương Đạo Thánh không thể nào tin được. Ta cũng từng nhìn thấy qua một dòng sông đủ loại màu sắc sâu không thấy đáy, trong đó cự thú không ngừng du đãng, màu sắc khác nhau, riêng phần mình trong suốt, bàn tay có khả năng đụng vào, chỉ chạm vào là tán đi ngay. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, mà pháp nguyên tố. Đúng vậy. Âm Dương Đao Thánh nói, ngọn núi lớn kia là một tòa linh tinh tạo thành đại sơn, còn dòng sông cuồn cuộn không ngừng là do ma pháp nguyên tố tạo thành sông. Dưới đáy sông, nếu như ta đoán không sai, thì toàn bộ đều là ma tinh thạch. Cái này, người của Phượng Hoàng Tông hô hấp dồn dập, ngàn vạn trượng cao, 10 dặm rộng sâu, tinh linh đại sơn, như vậy thì có bao nhiêu linh tinh chứ? Mà mỗi một chỗ tảng đá đều vượt quá 100 vạn cân, nếu đập ra thành linh tinh bình thường, chẳng phải mỗi chỗ đã có mấy trăm vạn linh tinh sao? Lại còn có ma pháp nguyên tố hình thành dòng sông, cái này cần trình độ ma pháp nguyên tố nồng đậm như thế nào? Quả thực là quá khủng bố. Mà trái lại, cường giả thiên đế cảnh của thần mộng phái vẻ mặt tuy rằng thoáng có chút xúc động nhưng vẫn tính là bình tĩnh, hiển nhiên là đã sớm biết những chuyện này. Đã như vậy, thì tiền bối trong đó thu được bao nhiêu ma tinh thạch và linh tinh? Liên Ngọc Trạch hâm mộ nói. Đầu tiên thì lần đó Lão Phu đi tới, vẫn luôn đặt mục tiêu nghiên cứu về diệt linh đao pháp, không có quá nhiều quan tâm đến những vật này. Thứ hai, Âm Dương Đao Thánh nói, linh tinh đại sơn kia bị một đầu cự thú cõng trên lưng, và tu vi của đầu cự thú đó lúc ấy ta không rõ ràng, nhưng theo khí tức đến mà xem thì bằng vào tu vi nhất phẩm thiên đế cảnh của ta lúc đó, ở trước mắt nó chẳng bằng sâu kiến. Dòng sông mà từ ma pháp nguyên tố hình thành kia, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào không có bất luận nguy hiểm gì, nhưng mà dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, tất nhiên phải có đồ vật kinh khủng gì đó bảo vệ nhánh sông. Liên Ngọc Trạch lập tức lộ vẻ thất vọng. Là vậy sao? Ta còn tưởng rằng những vật đó còn ở đó, muốn làm sao lấy thì liền lấy như thế. Bất kỳ bảo vật nào cũng đều có sinh linh bảo vệ. Tô Hàn quét mắt nhìn Liên Ngọc Trạch, tên kia mặt mo đỏ ửng, cười hăng hắc vài tiếng rồi ngậm miệng. Bất quá Tam Đế Sơn dù sao cũng là bí cảnh ở hạng đẳng tinh vực, dựa theo suy đoán của lão phu, mỗi người trong đó coi như có mạnh hơn thì cũng không thể mạnh qua tiên cảnh được. Ánh mắt của Âm Dương Đao Thánh sáng lên lộ vẻ chờ mong. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, lão phu cũng không còn là nhất phẩm thiên đế cảnh như lúc trước. Người ở trong Phượng Hoàng Tông cũng có Thất Thải Pháp Thánh và Hủy Diệt Nữ Hoàng, cường giả siêu cấp. Chúng ta liên hợp lại, hẳn có khả năng xông vào một lần. Cũng không thể vui vẻ như vậy được, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Ở trong tinh không chiến trường kia, thì cũng xem như là một dạng bí cảnh của tinh vực hạ đẳng. Nhưng ở bên trong, thì bình thường ngay cả tiên cảnh cũng không đủ để chống lại mối nguy. Cái này phải xem lựa chọn của chính bản thân ngươi. Âm Dương Đao Thánh hít vào một hơi thật sâu. Thế cuộc hôm nay của Phượng Hoàng Tông, người và ta đều biết. mà từ góc độ cá nhân mà nói, Lão Phu cũng xem như thỉnh cầu ngươi giúp ta lần này. Nếu như thất bại, vậy thì thần mộng phái ta cũng bởi vì cái nhân tình này mà bảo lưu sự trợ giúp của Phượng Hoàng Tông. Nếu như thành công thì từ đó về sau, ngươi tiến vào trong trung đẳng tinh vực, Lão Phu chắc chắn dốc hết toàn lực đảm bảo cho ngươi an toàn. Tô Hàn yên lặng, nói thật thì vô luận từ việc trợ giúp thần mộng phái hay là từ trợ giúp của âm dương đao thánh sau này khi lên tới trung đẳng tinh vực, đối với Tô Hàn tác dụng không phải là quá lớn. Phượng Hoàng Tông có được tiên khí thì đã không ai có thể làm gì được rồi. Mà chiến lực của Tô Hàn hắn, cho dù tiến vào trung đẳng tinh vực thì tiên cảnh bình thường chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Đừng nói là sự trợ giúp của âm dương đao thánh. Thực sự là ai giúp ai còn chưa biết chừng. Bất quá nhìn tình huống trước mắt thì Phượng Hoàng Tông đích thực là cần tới một chỗ như Tam Đế Sơn. Nếu như vững vàng tu luyện thì Tô Hàn sẽ không thỏa mãn. Thời gian cần tới không nói là quá dài, nhưng linh tinh chắc chắn không đủ. Ở chỗ như Tam Đế Sơn thực sự có thể tạo thần, vậy thì đi tới một chuyến cũng không phải là không được. Tốt. Yên lặng rất lâu, cuối cùng Tô Hàn lộ vẻ quả quyết. Vậy thì tiền bối cho một cái thời gian, ta sẽ bồi ngài đi. Ngươi cũng không hỏi xem là ở Tam Đế Sơn sẽ gặp mối nguy gì sao, hoặc là Phượng Hoàng Tông đã bị Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông bao vây, các ngươi làm thế nào mới có thể lao ra sao? Âm Dương Đao Thánh ngây ra một lúc, không nghĩ tới Tô Hàn lại thống khoái như vậy. Chỉ thấy Tô Hàn cười một tiếng, tạo hóa đều lấy được ở trong mối nguy. Nghĩ đến tạo hóa thì phải làm tốt công tác tiếp nhận nguy cơ chứ. Còn làm sao để lao ra, ta nghĩ tiền bối sẽ hỗ trợ. Nghe được lời này, ánh mắt của Âm Dương Đao Thánh sáng lên. Từ khi tiếp xúc với Tô Hàn, hắn luôn cảm thấy tâm cơ của Tô Hàn cùng với lứa tuổi hoàn toàn không hợp nhau. Cái này căn bản không phải một người chỉ sống 1.000 năm có được. Tâm cơ quá mức sâu sắc. Cùng với Tô Hàn so sánh thì Âm Dương Đao Thánh cảm thấy những người cùng tuổi trải qua chỉ giống như đứa hài tử thôi, quả thực là kém quá xa. Thậm chí coi như chính bản thân Âm Dương Đao Thánh cũng có chút nhìn không thấu Tô Hàn. Ngươi cứ như vậy xác định là ta có thể đảm bảo các ngươi dưới sự vây công của Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông giết ra khỏi trùng vây sau. Âm Dương Đao Thánh nhịn không được hỏi một câu. Sẽ. Tô Hàn mỉm cười nói, cho dù là vì chính ngài thì ngài cũng sẽ làm được. Được, người thắng. Âm Dương Đao Thánh có chút vô lực xua tay nói, nửa tháng, ta cho ngươi thời gian nửa tháng để chuẩn bị, sau nửa tháng thì tinh không chiến hạm của thần mộng phái ta sẽ đến đón ngươi. Được, Tô Hàn cũng khẽ gật đầu. Âm Dương Đao Thánh làm người dứt khoát không cáo dài, lập tức mang người của thần mộng phái rời đi. Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông có vô số cường giả súng lại bên ngoài Phượng Hoàng Thành, thế nhưng Âm Dương Đao Thánh tựa hồ không hề có dáng vẻ e ngại. Thời gian nửa tháng không dài, hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Đối với hắn mà nói, cái này đích xác là một lần cơ hội duy nhất. Nếu như thành công, hắn có thể hóa thân tiên cảnh, tăng thêm ít nhất cả 1.000.000 năm thọ nguyên trở lên. Còn nếu như thất bại thì chỉ còn có 3.000.000 năm thôi. Tô Hàn đứng ngay ngoài đại sảnh nghị sự, thần liệm nhô ra, nhìn đám người Âm Dương Đao Thánh rời đi. Ở bên ngoài kia có rất nhiều cường giả, mắt thấy có người đi ra liền lập tức muốn động thủ. Nhưng mà thời điểm thấy được là đám người Âm Dương Đao Thánh, mặc dù có phẫn nộ, thế nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng chẳng qua chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đứng im tại chỗ. Thần mộng phái còn rất có nội tình, Tô Hàn thầm nghĩ. Thời gian kế tiếp thì Tô Hàn cũng phải bắt tay vào an bài. Lần này đi Tam Đế Sơn thì ít nhất cũng phải ra ngoài 10 năm, thậm chí lâu hơn. Hắn nghĩ sâu tính kỹ, trọn vẹn cả 3 ngày thời gian, cuối cùng quyết định chỉ đem Phượng Hoàng Tông. Những thành viên nào có tu vi từ hợp thể cảnh trở lên. Hợp thể cảnh của Phượng Hoàng Tông thì bây giờ đã vượt quá 200.000 người. Cho dù ở trong đủ các loại chiến đấu có bị tổn thất một chút thì cũng không thấp hơn số này. Đạo tôn cảnh cũng có tới hơn 2.000 người. Bọn hắn sẽ là cường giả thiên đế cảnh trong tương lai. Mà thiên đế cảnh thì vẫn là những người kia, 7 người chín tộc, Tín Lăng, Lăng Tiếu, Thẩm Ly, Tiểu Phỉ. Nói thật thì từ hợp thể cảnh với đạo tôn cảnh tính theo mặt tỷ lệ thì thiên đế cảnh của Phượng Hoàng Tông vẫn còn hơi ít. Mặc dù so với những tông môn khác thì cái này đã là nhiều rồi. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên đều là hợp thể cảnh trở lên, tự nhiên là có thể đi cùng một hàng. Hai người Tô Thanh, Tô Giao chỉ kém một chút là có thể đột phá lên hợp thể cảnh, nhưng cuối cùng lại không phải hợp thể cảnh. Tô Hàn nguyên bản là không có ý định mang theo bọn hắn, nhưng bọn hắn nhất định đòi theo. Tô Hàn trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Nhậm Thanh Hoàn cũng đi theo nốt. Người của Thiên Sơn Các ở trong thánh tử tu di giới những năm này cũng tạo ra rất nhiều cường giả, hợp thể cảnh vượt quá 100 vị, đạo tôn cảnh cũng 5 vị hơn, mà thiên đế cảnh thì một cái cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được những cường giả kia của Phượng Hoàng Tông gần như có tới 80%, thậm chí 90% đều là những người của chiến tộc cả. Là một trong 10 chủng tộc kinh khủng tởm của Ngân Hà Tinh Hạ, thiên phú của chiến tộc thực sự quá mạnh. Ngoại trừ những người đi Tam Đế Sơn, thì đệ tử khác của Phượng Hoàng Tông vẫn lưu thủ trong thánh tử tu di giới. Đây là thánh tử tu di giới chứ không phải là Phượng Hoàng Thành. Tiên khí thì chỉ có mỗi mình Tô Hàn mới có thể điều khiển. Nếu như Tô Hàn đã đi Tam Đế Sơn, không có ai điều khiển tiên khí, vậy thì Phượng Hoàng Tông sẽ yếu ớt không chịu nổi một kích. Nhưng tiến vào thánh tử tu di giới thì lại khác. Không người nào có thể tìm được chỗ của thánh tử tu di giới, coi như là tiên cảnh thần cảnh thì cũng không được. Trong thời gian nửa tháng, một ngày này Phượng Hoàng Tông tập hợp rất nhiều thành viên từ hợp thể cảnh trở lên. Tất cả đều đứng trên tường thành, xuyên qua cái nắp màu trắng tinh mà nhìn ra ngoại giới. Những người khác thì sớm đã tiến nhập vào trong thánh tử tu di giới rồi. Hiện tại Phượng Hoàng Thành đã tương đương với một tòa thành trống. Người có tam giáo cửu phái 72 tông lít nhít vây quanh Phượng Hoàng Thành ở bên ngoài. Càng có vô số cường giả đóng quân, dương cặp mắt lạnh lẽo nhìn đám người Tô Hàn trên tường thành. Bọn hắn biết đám người Tô Hàn hiện thân tất nhiên là phải có động tác lớn. Cái mà bọn hắn muốn làm chính là người của Phượng Hoàng Tông đi ra một thì giết một, đi hai thì giết cả đôi. Chư vị khổ cực rồi. Lăng Tiếu làm bộ hướng những người kia ôm quyền cười nói. Các người không cần phải tu luyện sao? Lại lãng phí một ngày là mất đi một ngày nha. Đúng vậy, Liên Ngọc Trạch kẻ sướng người hoạn nói. Nhìn một cái thì cũng chỉ là nhìn một cái thôi. Các ngươi ở đây trông coi, nhưng người ta lại nắm chắc thời gian tu luyện. Các ngươi có tức giận hay không? Ta nói các ngươi, những người này đều là pháo hôi của tông môn. Các ngươi, người nhiều, nhưng là trí não thì không có. Bằng không như thế nào, bọn họ lại an bài các ngươi tới đây nằm vùng chứ? Nằm vùng. Nghe được hai chữ này, người của tam giáo cửu phái 72 tông vẻ mặt đều rất khó coi. Bớt ở chỗ này nói lời châm chọc đi. Các ngươi tốt nhất đừng có ra ngoài. Bằng không mà nói, ra một cái thì giết một cái, đi ra hai cái thì giết cả đôi. Phượng Hoàng Tông, chút thủ đoạn trong ngoài ly gián này các người vẫn tỉnh lại đi. Mục tiêu hiện tại duy nhất của bọn ta chính là tiêu diệt các ngươi. Tam giáo kiểu phái 72 tông các người hao tổn. À, chúng ta hao tổn. Phượng Hoàng Tông các ngươi có hao tổn nổi hay không? Linh tinh của các ngươi chỉ sợ đã sắp dùng hết rồi. Không biết là sau khi dùng xong thì mấy ngàn vạn người của Phượng Hoàng Tông có thể được mấy người đột phá lên thiên đế cảnh. Đó là nằm mơ. Chúng ta chỉ cần lẳng lặng ở chỗ này, đợi các người miệng ăn núi lở. Nghe được lời này của đám người tam giáo cửu phái 72 tông, đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng không phải loại lương thiện, lập tức bắt đầu phản kích. Hai bên cứ như vậy, đứng ở trên tường thành và phía dưới tường thành, bắt đầu như bọn bàn bà tranh chua mắng chửi lẫn nhau. Còn động thủ sau, Phượng Hoàng Tông không ra thì bọn hắn làm sao động thủ. Bởi vậy nói tức giận thì vẫn là tam giáo cửu phái 72 tông tức giận hơn. Cũng vào thời khắc này trên hư không có tiếng nổ thật to chuyển đến, sau đó thì bụi đất đầy trời bao phủ, gió lốc thao thiên bị sốc lên, có một chiếc tinh không chiến hạm khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt, ở bên trên khắc ba chữ to, thần mộng hạm. Là tinh không chiến hạm của thần mộng phái, bọn họ muốn làm gì? Thần mộng phái không nên quá phận, thực cho là chúng ta không dám động thủ với các ngươi sau. Mắt thấy tinh không chiến hạm của thần mộng phái, sắc mặt đám người phía dưới lập tức âm trầm. Mà Tô Hàn bên này thì không chút do dự, bàn tay khẽ lật, hướng Phượng Hoàng Thành ở phía sau chộp lấy một cái, soạt. Dưới một chảo này, cái nắp màu trắng tinh kia lập tức co lại. Từ bốn phía của Phượng Hoàng Thành nó cấp tốc thu nhỏ, cho đến một lúc thời gian thì chỉ còn bé bằng cỡ bàn tay rơi vào trong tay của Tô Hàn. Mà cho đến giờ phút này mọi người mới nhìn thấy rõ ràng, cái nắp này nguyên lai là một cái tiểu đỉnh. Một cái tiểu đỉnh màu nhỏ trắng tinh khiết. Đây chính là tiên khí của Phượng Hoàng Tông sao? Nhìn tiểu đỉnh trong tay của Tô Hàn, người có tam giáo kiểu phái 72 tông đều nhíu mày, cá biệt có người còn lộ ra ánh mắt thầm làm mãnh liệt. Trước đó coi như là cửu xà thánh tiên cùng với đám người thủ tôn ra tay cường hãn như vậy, thế nhưng Phượng Hoàng Tông lại chưa có hiển thị ra bộ dáng của tiên khí, cho tới bây giờ bọn hắn mới được nhìn rõ. Tô Bất Lưu đây là muốn làm gì? Hắn vì sao lại đem tiên khí thu lại? Những người khác của Phượng Hoàng Tông đâu? Đều biến mất cả rồi. Sẽ không phải là ẩn giấu vào cái chỗ thần bí đáng chết kia chứ? Từng trận nghị luận truyền ra, càng có tiếng nổ vang kinh người, cùng với khí tức cường hãn từ đám tam giáo cửu phái 72 tông phát tán ra. Đối với bọn hắn mà nói, Phượng Hoàng Tông muốn làm gì không trọng yếu, giờ phút này Tô Hàn đã đem tiên khí thu vào, chính là thời cơ tốt để ra tay với Phượng Hoàng Tông. Quanh một tiếng, căn bản không chút do dự, có tiếng vang khổng lồ từ trên hư không hạ xuống, hàng loạt những vết dạn sụp đổ, một đầu dây thừng lớn lan tràn ra, mục tiêu trực chỉ vào Tô Hàn. Khốn tiên thằng, Hủy Diệt Nữ Hoàng ngước mắt nhàn nhạt mở miệng, cái này chính là khốn tiên thằng của Thanh Hoàng giáo sao? Tô Hàn cũng quét mắt liếc nhìn hư không, sau đó cười lạnh. Xem ra người xuất thủ này lại là ám vu Thái Hoàng chết tiệt đần độn rồi. Hừ, ngoài trừ bản hoàng, còn ai có thể điều khiển được tiên khí này? Tiếng hừ lạnh truyền đến, thân ảnh của ám vu Thái Hoàng cũng hiện lên trong tầm mắt, mà phía sau hắn có từng mảnh gỗ lớn giống như cái trụ chống trời vậy, hạ xuống giữa hư không, đó chính là thánh huyết linh mộc của Tịnh Thần Phái. Mà điều khiển thánh huyết linh mộc này không thể nghi ngờ chính là lão ẩu á tiên cấp kia. Theo lão ẩu và ám vu Thái Hoàng hai người ra tay, thì kim quang nhàn nhạt từ chỗ thần đạo giáo, rồi thanh huyết bích ngọc kiếm từ chỗ thánh nữ cung, cũng ở trong phong linh chiến tôn và cửu xa thánh tiên điều khiển, nổ vang bắn ra. Ngoại trừ thủ tôn của Thái Hư giáo ra, thì bốn dạng tiên khí đều xuất hiện, muốn nhân cơ hội này để chảm diệt Phượng Hoàng Tông. Mà mục tiêu của bọn hắn thời khắc này cũng không phải tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông, mà chỉ nhắm vào một mình Tô Hàn. Ta xem các ngươi thực sự là rảnh đến nhức cả trứng rái rồi. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, mà thuận tay vung vẩy ra, tiểu đỉnh tinh khiết nhỏ trắng lập tức mở rộng, trong nháy mắt liền đem hết thảy người của Phượng Hoàng Tông vừa hiện thân đều bao phủ trong đó. Cùng lúc thì tứ đại tiên khí đồng thời đập xuống, đánh trên tiểu đỉnh màu trắng biến thành cái nắp. Tiếng vang thao thiên, uy lực hóa thành gợn sóng lan tràn ra bốn phía. Thế nhưng đám người Tô Hàn ở dưới cái nắp lại mảy may không có chuyện gì, thậm chí cái nắp trắng tinh kia còn không có chút dao động nào cả. Là đầu óc của các người không tốt, hay vẫn là đầu óc của bản tông không tốt đây? Tô Hàn hít mắt lại. Các người cảm thấy là bản tông sẽ ngu ngốc, thu hồi tiên khí, để cho các ngươi tùy ý công kích sau. Đám người ám vu Thái Hoàng vẻ mặt trầm xuống, nhưng không nói lời nào. Một đám đần độn không có não, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước ra, mang theo những người khác của Phượng Hoàng Tông đi thẳng tới tinh không chiến hạm của Thần Mộng Phái. Bọn hắn muốn đi tinh không chiến hạm của Thần Mộng Phái, cản họ lại, không thể để cho họ ra ngoài. Đám tạp chủng Phượng Hoàng Tông này ít nhất cũng là hợp thể cảnh, giờ phút này toàn bộ hiện thân, tất nhiên là có động tác lớn, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng thành công. Thế nhưng Phượng Hoàng Tông có tiên khí, nếu không ngăn được Tô Bất Lưu, vậy thì ngăn Thần Mộng Phái lại. Rất nhiều tiếng nói chuyển ra, càng nắm chắc hơn là có 10 đạo thân ảnh của thiên đế cảnh đồng thời lao ra, ngưng tụ công kích trên tay, lao thẳng tới tinh không chiến hạm của Thần Mộng Phái. Âm Dương Đạo Thánh, ngươi không nên quá phận. Ám Vu Thái Hoàng cầm khốn tiên thẳng trong tay lao tới bên ngoài tinh không chiến hạm, quát lạnh nói, Thần Mộng Phái tạm thời phản loạn, chúng ta còn chưa ra tay với các ngươi, đó là ban ân rồi, đừng có cho thể diện mà không cần. Oanh một tiếng, lời này quán vừa dứt, lập tức có một đạo đào mang kinh người từ trong tinh không chiến hạm chạm ra. Sau khi rời khỏi tinh không chiến hạm, đào mang cấp tốc mở rộng phô thiên cái địa, chiếm hết tầm mắt của mọi người, trong chớp mắt đã tới trước mặt của ám vu Thái Hoàng. Tên kia biến sắc, lập tức vung khốn tiên thẳng lên, chỉ nghe bịch một tiếng đào mang sụp đổ, ám vu Thái Hoàng thân thể rung mạnh, có một vệt tái nhợt hiện lên trên mặt. Mà cho đến giờ phút này, thân ảnh của Âm Dương Đào Thánh mới từ trong tinh không chiến hạm đi ra. Ngươi vừa rồi là nói chuyện với ta sao? Hắn nhìn chằm chằm vào ám vu Thái Hoàng. Sai biệt thực lực của đôi bên, vỏn vẹn từ một kích vừa rồi đã đủ để nhìn ra. Nếu như không có khốn tiên thẳng, ám vu Thái Hoàng sợ là không chết thì cũng phải trọng thương. Cho dù là vậy, cách một kiện tiên khí cũng bị mạnh mẽ xém chút là phun ra máu tươi. Thực lực của Âm Dương Đào Thánh khủng bố cỡ nào? Tam giáo kiểu phái 72 tông, mặc dù một mực bị ngoại nhân gọi là như vậy, nhưng xưa này nó không phải là một cái liên minh. Thần Mộng Phái ta là một trong kiểu phái. Chỉ bằng ngươi cũng dám chụp cho ta cái mũ lớn như vậy sao? Âm Dương Đao Thánh hử lạnh một tiếng lại nói, mặc dù Thần Mộng Phái đứng ở bên phía Phượng Hoàng Tông, nhưng chưa bao giờ chủ động ra tay với bất cứ tông môn nào, ngươi còn dám nói lão phu quá phận. Còn đối với đám người các ngươi, muốn ra tay với Thần Mộng Phái ta sao? Đến cùng là lão phu cho thể diện không cần, hay là các ngươi cho thể diện mà không cần? Ngươi... Ám vu Thái Hoàng còn muốn nói gì, nhưng chỗ sâu trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tô Hàn thấy rõ, ám vu Thái Hoàng kiêng kỵ tuyệt đối không phải thực lực của Âm Dương Đao Thánh. Âm Dương Đao Thánh coi như có mạnh hơn, thế nhưng chỗ của ám vu Thái Hoàng chung quy còn có tiên khí. Âm Dương Đao Thánh không có khả năng làm gì được hắn. Đến cùng hắn đang kiêng kỵ cái gì đây? Tô Hàn chợt nhớ tới thời điểm ở đại sảnh nghị sự. Lời nói cực kỳ khẳng định của Âm Dương Đao Thánh, đó là tam giáo cửu phái 72 tông, không dám ra tay với thần mộng phái. Cái không dám này đến cùng là từ đâu? Cút! Âm Dương Đao Thánh quát to một tiếng. Tàu thần mộng của ta chính là tinh không chiến hạm của thần mộng phái. Ta nguyện ý để cho người nào lên thì liền để cho người đó lên, không có quan hệ gì với các ngươi. Lão Phù cũng đã ẩn đất mấy trăm vạn năm, bọn người các ngươi nếu như thực sự không biết tốt xấu còn dám ngăn cản, thì cẩn thận, ta lấy tính mạng của đám thiên đế cảnh này tới để tế trời. Nghe được lời ấy, những thiên đế cảnh ở bốn phía thần mộng tàu đều là nhăn mặt một cái, không để lại dấu vết lui về phía sau một đoạn khoảng cách. Sở dĩ bọn họ dám tới, đó là bởi vì á tiên cấp của các tông môn ở đây. Thế nhưng, từ một kích vừa rồi của Âm Dương Đao Thánh mà nói, thì bọn hắn làm sao có thể ngăn trở được, đơn giản chính là chê cười. Đào Thánh tiền bối, Kiều Sa Thánh Tiên bỗng nhiên mở miệng. Phượng Hoàng Tông bây giờ gần như là kẻ địch của toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Thần mộng phái dính líu quan hệ sẽ không có kết quả gì tốt đâu. Người đang uy hiếp ta sao? Âm Dương Đao Thánh quét mắt liếc nhìn Kiều Sa Thánh Tiên, ừ lạnh nói. Lão Phu làm thế nào, không cần người tới dạy. Cũng là lời nói này, nếu như để Lão Phu không nhịn được, ta cũng muốn nhắc nhở các ngươi một tiếng. Các ngươi tốt nhất chớ có chọc vào Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, đồng tử của Kiều Sa Thánh Tiên co lại trầm mặc, chớ chọc ư. Nếu như là lúc trước, bọn họ thực sự có lẽ sẽ nghe đề nghị của Âm Dương Đao Thánh, nhưng bây giờ cục diện của đôi bên đã là không chết không thôi. Tam giáo cửu phái 72 tông thuộc cái dạng là đâm lao thì phải theo lao, coi như bọn hắn không muốn chọc, Phượng Hoàng Tông chẳng lẽ bỏ qua cho bọn hắn hay sao? Sự tình duy nhất bọn hắn có thể làm chính là đuổi tận giết tuyệt Phượng Hoàng Tông trước khi nó lớn mạnh, diệt đi toàn diệt để chấm dứt hậu hoạn. Không thể để cho người của Phượng Hoàng Tông tiến vào tinh không chiến hạm. Cách đó không xa, Phong Linh Chiến Tồn bỗng nhiên mở miệng, hết sức rõ ràng là Cửu Sa Thánh Tiên, Ám Vu Thái Hoàng cùng với lão ổ của Tịnh Thần Phái cũng nghĩ như vậy. Cho nên gần như là trong nháy mắt Phong Linh Chiến Tồn mở miệng, tứ đại tiên khí lần nữa bày ra, cũng không phải nhắm vào Phượng Hoàng Tông mà vọt thẳng tới phía trước tinh không chiến hạm, muốn đem đám người Tô Hàn ngăn lại. Tô Bát Lưu, ngươi có tiên khí, chúng ta không bắt được ngươi, nhưng ngươi muốn ngồi tinh không chiến hạm rời đi thì cũng không có khả năng. Phong Linh Chiến Tồn quát lớn, muốn ở dưới mắt chúng ta chạy trốn sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng, người mờ nói chuyện giữa ban ngày. Lão ẩu kia cũng hử lạnh. Bốn cái phế vật này, thật đúng là xem lời lão phu như gió thoảng bên tai rồi sao? Âm Dương Đao Thánh nhướng mày, có lửa giận từ trong lòng bốc lên. Nếu như đám người Tô Hàn vô phương tiến vào tinh không chiến hạm, vậy ai là người nóng nảy nhất? Đương nhiên chính là hắn, chứ không phải là Tô Hàn. Soạt một tiếng, á tiên cấp trường đao xuất hiện trong tay của Âm Dương Đao Thánh, thân ảnh già nua của hắn ở trên tinh không chiến hạm nhảy ra, đi tới đối diện với bốn người Ám Vũ Thái Hoàng. Âm Dương Đao Thánh, chúng ta có tiên khí, đủ để đem người chấn áp. Ám Vũ Thái Hoàng quát, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được chúng ta hay sao? Ngươi còn thực sự cho rằng bằng vào một kiện tiên khí là có thể chấn áp lão phu? Âm Dương Đao Thánh khinh thường mở miệng, bàn tay cầm đao chớp mắt nâng lên, diệt linh đao pháp. Theo tiếng nói hạ xuống, thân ảnh của Âm Dương Đao Thánh vậy mà một phân làm bốn, vọt thẳng tới bốn người Ám Vu Thái Hoàng. Diệt linh đao pháp sau, ở phía sau đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Hắn nhớ rõ lúc trước Âm Dương Đao Thánh có nói diệt linh đao pháp của hắn là từ bên trong mới tìm hiểu ra được thần mộc nhất đao. Nhưng giờ phút này Âm Dương Đao Thánh thi triển không phải là thần mộng nhất đao, mà là diệt linh đao pháp. Soạt một tiếng, không đợi Tô Hàn nghĩ gì, chỉ thấy bốn cái bóng người do Âm Dương Đao Thánh biến thành đã hoàn toàn không thể phân rõ hư thực. Mỗi một đao đều trong chớp mắt đánh ra. Thiên đao. Phóng mắt nhìn tới, thời khắc này trên hư không gần như toàn bộ đều là đao mang. Mỗi một đạo đao mang đều khổng lồ đáng sợ, cả một mảnh thời không đều bị đao mang phá hủy, bừa bộn khắp nơi. Mà đám người Ám Vu Thái Hoàng thì tất cả đều biến sắc, mỗi người bọn họ trong tay đều cầm tiên khí muốn ngăn cản, nhưng trên thực tế bọn họ cũng đích thực là ngăn cản lại được. Thế nhưng ngăn cản được không có nghĩa là bọn hắn không có việc gì. Đao mang kinh người kia đánh vào trên tiên khí, thôi động thân ảnh của bọn hắn không ngừng bị ép lui, mà theo càng nhiều đao mang chém xuống, khoảng cách mà bọn hắn lui lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng khi mà thời điểm đao mang hoàn toàn biến mất, bọn họ đã không còn đứng trước tinh không chiến hạm nữa, mà đứng ở vị trí trung ương của tinh không chiến hạm. T. Một mảnh âm thanh hít vào khí lạnh lúc này truyền ra. Vô luận là người của tam giáo cửu phái 72 tông hay là người của Phượng Hoàng Tông thì thời khắc này đồng tử đều co lại, lộ vẻ run sợ. Mà trong đó khó tin nhất chính là bốn người ám vu Thái Hoàng, xác thực mà nói là Phong Linh Chiến Tôn. Trước đó Phong Linh Chiến Tôn ra tay, từng dùng kim quang để sinh sinh đem Âm Dương Đao Thánh áp chế. Vẫn là phải lão giả của Liên Minh Tinh Không ra mặt mới để cho đám người Hiên Viên Cung trốn qua được một kiếp. Nhưng giờ phút này, lão giả này lúc trước bị trấn áp chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi, hắn đùa dẫn chúng ta. Phong Linh Chiến Tôn trong lòng gào thét, Âm Dương Đao Thánh dùng một lực lượng của một người mạnh mẽ đem bốn vị cung cấp bậc trong tay cầm tiên khí bước lùi vô số khoảng cách. Đây là thực lực đáng sợ bực nào. Bằng vừa diệt linh đao pháp này, Âm Dương Đao Thánh thậm chí là có thể có thực lực để chiến một trận với thủ tôn của Thái Hư Giáo. Sư một tiếng, cũng tại thời điểm đám người Phong Linh Chiến Tôn khiếp sợ, Tô Hàn đã xuất lĩnh đệ tử Phượng Hoàng Tông vọt vào trong thần mộng hạm. Không có tiên khí ngăn cản, chỉ dựa vào những thiên đế cảnh đó thì còn không ngăn được bọn hắn. Thậm chí là biết rõ hủy diệt nữ hoàng và thất thải pháp thánh ở bên trong, nhưng thiên đế cảnh đó còn không dám ngăn trở. Đáng chết, trơ mắt nhìn bọn người Tô Hàn vọt lên chiến hạm, bốn người ám vu Thái Hoàng cắn răng nghiến lợi. Đừng tưởng rằng là có một kiện tiên khí thì thực sự chính là trời, chỉ dựa vào tu vi của các ngươi thì còn không chấn áp được lão phu. Âm Dương Đao Thánh quét mắt nhìn bốn người thân ảnh lấp lánh nhảy lên tinh không chiến hạm, hắn phất tay một cái, tinh không chiến hạm trong tiếng nổ vang, thân hạm to lớn bắt đầu dịch chuyển. Còn có thời điểm sắp rời đi, Âm Dương Đao Thánh lại hướng bốn người mà nói, các ngươi cũng là cường giả á tiền cấp sống nhiều năm như vậy, việc làm trước khi đó thì tốt nhất nên động não. Nếu như không động não thì Thái Hư Giáo thủ tôn vì sao không ra tay với thần mộng phái ta, vì sao lại không ra tay với lão phu, cái đồ đần độn. Âm thanh dần dần nhỏ đi, tinh không chiến hạm kia trong ánh mắt của đám người Tam Giáo Cửu Phái 72 tông càng đi càng xa, mà đám người ám vu Thái Hoàng giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Bọn họ không có ngu ngốc, Âm Dương Đao Thánh nói không phải không có đạo lý. Thái Hư Giáo thủ tôn chính là người vô địch ở tinh vực hạ đẳng, coi như là không diệt được Phượng Hoàng Tông nhưng ít nhất có thể chấn áp thần mộng phái, nhưng vì sao hắn lại không có ra tay, đây là một vấn đề. Ở trên tinh không chiến hạm, Tô Hàn đứng ngay mũi hạm song song với Âm Dương Đao Thánh. Tô Mỗ có nhớ tiền bối chẳng qua là từ bên trong diệt linh đao pháp lĩnh ngộ được thần mộng nhất đao mà thôi. Hắn bỗng nhiên mở miệng, diệt linh đao pháp của ta còn chưa có thành thục. Âm Dương Đao Thánh tựa hồ là sớm biết Tô Hàn sẽ nói như vậy, liền nói ngay, nếu như thần mộng nhất đao đại thành, vậy như có cách một kiện tiên khí trong công kích vừa rồi, lão phù cũng có thể chém chết ít nhất hai người. Cái này xem như là đế giả bí thuật của Tam Đế Sơn, quả nhiên là khủng bố. Tô Hàn cũng không dây dưa quá nhiều, lại nói, ván bối còn có một vấn đề nữa. Nói, quân bằng thánh thể phối hợp với huyết tinh có thể gia tăng thọ nguyên, nếu như thực sự bởi vì thọ nguyên không đủ, vậy thì tiền bối mua quân bằng thánh thể từ chỗ ta là được, vì sao nhất định lại phải chạy đến Tam Đế Sơn? Nghe được lời nói của Tô Hàn, Âm Dương Đao Thánh trầm mặc. Rất lâu sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Đối với ngươi mà nói thì tu hành là trọng yếu, hay là thọ nguyên là trọng yếu, hoặc là nói thọ nguyên trọng yếu hay tiên cảnh trọng yếu hơn? Tô Hàn cũng không có trả lời. Trên thực tế, thời điểm hắn hỏi ra vấn đề này đã đoán được đáp án. Âm Dương Đao Thánh ở dưới hạt đẳng tinh vực đã sống cả ngàn vạn năm trở lên. Cho dù là tuổi tác có lớn hơn nữa, ngàn vạn năm thời gian thì cũng là đủ rồi. Cũng tỉ như một chút phú hào thế gian, sau khi có tiền thì tiền đối với bọn hắn mà nói chỉ là một con số thôi, bởi vì đồ vật mà bọn hắn mong muốn, có tiền cũng không mua được. Sau khi đạt tới tầng thứ này thì đồ vật mà bọn hắn quan tâm là cái gì? Chính là mặt mũi đi. Những phú hào có tiền này tương đương với tu sĩ có thọ nguyên, mà mặt mũi của bọn hắn đúng là tương đương với tu vi của tu sĩ. Ngàn vạn năm thời gian, nói một câu không dễ nghe là đều đã sống chán rồi, sống đủ rồi. Hết thảy sự vật hiện tượng ở dưới hạ đẳng tinh vực đối với Âm Dương Đao Thánh mà nói không còn gì mới lạ nữa, cơ hồ không có đồ vật gì để cho hắn phải truy cầu có thể kéo tới hứng thú của hắn. Nếu như nói thực sự là có, vậy thì đó nhất định là tiên cảnh. Tô Hàn trong quá khứ đã có thời điểm gặp được những tên điên như vậy, nhưng tên điên này mặc dù là còn mấy ngàn vạn năm thọ nguyên, thế nhưng để mà truy cầu tu vi, bọn hắn lại không tiếc hết thảy, cho dù là chết cũng muốn liều mạng một phen. Xem như người từng trải như hắn cũng hiểu rõ cái loại tư vị này. Đã từng có lúc Mình sao không có suy nghĩ giống như Âm Dương Đào Thánh chứ? Ta muốn đi lên tiên cảnh, muốn đi lên trung đẳng tinh vực, muốn thử một chút mùi vị luyện hóa tiên tinh, muốn kiến thức những tiên nhân chân chính, muốn cảm thụ được tiên khí ở trong trung đẳng tinh vực. Nếu như có thể, ta có tương lai còn muốn đi cả thượng đẳng tinh vực, còn muốn đi thánh vực, trở thành thần nhân thánh nhân, mong muốn là tồn tại đỉnh phong trong ngân hà tinh hạ, nhìn xuống chúng sinh. Tầm mắt của Âm Dương Đao Thánh dần sáng lên, đó là một loại cảm xúc mà người ta gọi là chờ mong. Có lẽ người ở thời khắc này còn chưa trải nghiệm được loại cảm giác này đâu, nhưng lão phu sống đã lâu lắm rồi. Ta cảm giác bản thân mình thời khắc này chỉ giống như một bộ khôi lỗi mà thôi, giống như một cái xác không hồn. Mỗi ngày lại lặp lại những sự tình đã tái diễn, không ngừng tuần hoàn. Cao thủ Tịch Mịch, ngươi đã từng nghe nói chưa? Nếu như cứ tiếp tục như vậy, coi như cho ta 100 triệu năm tuổi thọ thì lại có thể thế nào? Bất quá chỉ là một loại tra tấn mà thôi. Nói đến đây, Âm Dương Đao Thánh quét mắt nhìn Tô Hàn, bỗng nhiên lắc đầu lộ ra nụ cười khổ. Thôi, nói với người những cái này người cũng sẽ không hiểu. Ngươi chỉ cần biết là ta không hại ngươi, cũng không cần thiết hại ngươi là được. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Âm Dương Đao Thánh, hắn sẽ không tin, cũng sẽ không tin hoàn toàn, nửa thật nửa giả sau khi nghe xong. Thần Mộng Phái chỉ sợ sẽ có bí mật kinh người, nhưng hết sức rõ ràng là Âm Dương Đao Thánh không nguyện ý nói cho Tô Hàn biết, coi như là Đỗ Tịch cũng chưa từng nói qua. Ngoài trừ tiên cảnh ra, ta còn có một nguyện vọng nữa, Âm Dương Đao Thánh lại nói. Là nguyện vọng gì? Tô Hàn hỏi. Âm Dương Đao Thánh nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, đến lúc đó người sẽ biết. Đối phương không muốn nói thì Tô Hàn cũng không nhiều lời. Tinh không chiến hạm chạy đi với tốc độ rất nhanh, ước chừng chỉ 3 ngày đã tới rìa của đại lục 100 tỷ dặm. Mà trong 3 ngày này Tô Hàn cũng biết. Âm Dương Đao Thánh hết thảy lần này mang theo là 30 vạn người. Từ hư thiên cảnh trở lên của thần mộng phái gần như toàn bộ mang theo, mà Phượng Hoàng Tông bên này thì khoảng 200.000 người. Nhưng mỗi người ít nhất đều phải là hợp thể cảnh. Thế lực đôi bên chẳng qua chỉ kém có 10 vạn người thôi, nhưng mà tu vi khoảng cách chân chính lại để cho những người kia của thần mộng phái phải than thở không thôi. Cũng bởi vì vậy mà tại thời điểm người của hai tông đối mặt nhau, bọn họ khách khí rất nhiều, cũng không phải thần mộng phái là một trong cửu phái cao quý mà tự ngạo trước mặt Phượng Hoàng Tông. Ống! Ở trong tinh không, những tiếng gào thét chói tai, tiếng gầm gừ đã dần chuyển đến. Rất nhiều người trong lúc nhắm mắt dưỡng thần đều nhíu mày mở mắt. Tô Hàm từ trong kho hạm đi ra, đã thấy Âm Dương Đao Thánh. Chúng ta muốn từ trong đám vực ngoại thiên ma này xuyên qua mà đi sao? Hắn hỏi. Không. Sau khi phát hiện cửa vào chính thức của Tam Đế Sơn, vô số cường giả của thần mộng phái đã bắt đầu chế tạo một lối đi đặc thù. Sớm ở 100 vạn năm trước, lối đi đặc thù này đã được thành công chế tạo ra. Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên vận dụng tới, Âm Dương Đao Thánh nói. Cũng là chúng ta mượn nhờ ánh sáng của thần mộng phái, Tô Hàn mỉm cười. Giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, thậm chí nếu thực là nói, diệu nhật trên người ngươi mới là thứ trọng yếu nhất. Âm Dương Đao Thánh nhìn về phía Tô Hàn. Nói tới diệu nhật, lão phù cũng muốn hỏi, người đến cùng đã biết diệu nhật trên người ngươi là cái gì chưa? Không kém bao nhiêu. Tô Hàn đồng dạng nhìn chăm chăm vào Âm Dương Đao Thánh. Tiền bối hẳn là cũng biết rồi chứ. Hơi có chút suy tính, nhưng không biết cụ thể. Âm Dương Đao Thánh lắc đầu. Tô Hàn yên lặng một lát rồi lại nói, thực không dám giấu giếm, có một vật là tổ mẫu cần phải có, mà vật này thì trong thần mộng phái có một kiện. Chỉ sợ không chỉ là thần mộng phái đâu, Âm Dương Đao Thánh hỏi lại. Tô Hàn sửng sốt một chút lập tức nói, xem ra tiền bối quả nhiên đã biết, cái diệu nhật kia đến cùng là cái gì? Đồ vật hắn nói tới chính là mảnh vỡ tàn bảo đồ của viên chí tôn Bảo Châu sau cùng, mà ngoại trừ thần mộng phái ra thì Thanh Hoàng giáo, Thái Hư giáo, cùng với Tiên Hoàng Các đều có một khối. Mà ba cái tông môn này muốn để bọn họ đưa ra, đó là điều không thể. Coi như Tô Hàn có muốn mua thì bọn chúng cũng không bán. Muốn có được thì chỉ có một phương pháp thôi, cứng rắn cướp đoạt. Mà muốn cứng rắn cướp đoạt thì giờ phút này chưa phải thời điểm hợp lý. Thế nhưng thần mộng phái thì lại khác. Dùng quan hệ giữa thần mộng phái và Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn không quyết định cứng rắn cướp đoạt. Nếu như thần mộng phái nguyện ý lấy ra, vậy thì Tô Hàn coi như trả giá ngang hàng đại giới cũng không phải là không được. Ngày sau mới nói đi, Âm Dương Đao Thánh nói. Lông mày Tô Hàn không khỏi nhíu lại, nghe ý tứ này thì có vẻ như hắn không muốn đem mảnh vỡ kia cho mình. Ta biết người vẫn luôn đang nghi ngờ Tam giáo cửu phái 72 tông đến cùng là kiêng kỵ thần mộng phái ta cái gì, hiện tại ta có thể nói cho người biết. Âm Dương Đao Thánh dường như biết được ý nghĩ của Tô Hàn liền nói, cái mà bọn hắn kiêng kỵ chính là khối mảnh vỡ này. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, vòn vẹn chỉ là một cái mảnh vỡ mà thôi, có gì đáng để kiêng kỵ chứ? Xem ra là ngươi không biết. Âm Dương Đao Thánh trầm ngâm một lát, phun ra một câu kinh người. Cái mảnh vỡ kia đã từng ở một chỗ bình thường đổi lấy một kiện chí bảo có khả năng sinh trưởng không hạn chế. Cái gì cơ? Tô Hàn lớn tiếng kinh hô, không thể nào tin được. Cái loại mảnh vỡ như thế này, trong tay hắn có tới 4 khối, nhưng xưa nay hắn lại không biết đó đều là chí bảo. Tô Hàn cũng từng quan sát nó một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng chả phát hiện có manh mối gì kỳ lạ cả. Nếu như là mảnh vỡ của bảo bối bình thường, thì như thế nào có thể coi là chí bảo được? Tiên Hoàng Các, Thanh Hoàng Giáo và Thái Hư Giáo, bọn họ cũng đều biết mảnh vỡ này chính là chí bảo, nhưng bọn hắn cũng không biết làm thế nào có thể đem mảnh vỡ này thôi phát thành chí bảo. Người duy nhất biết chỉ có thần mộng phái ta. Âm Dương Đao Thánh ngạo nghễ nói, đây cũng là nguyên nhân mà bọn hắn không dám tùy ý động đến thần mộng phái. Dựa theo ý tứ của tiền bối thì mảnh vỡ của thần mộng phái đã được thôi phát thành chí bảo sao? Mà không chỉ trở thành chí bảo, cấp bậc của nó càng so với Thanh Hoàng Giáo, Tháo Hư Giáo là sở hữu tiên khí còn cao hơn. Tô Hàn hỏi. Đúng vậy, Âm Dương Đao Thánh nói, mặc dù không biết mảnh vỡ kia đến cùng là có mấy khối, nhưng dựa theo suy đoán của lão phu, mỗi một khối đều có khả năng trở thành một kiện chí bảo trưởng thành không hạn chế, mà đều có sự khác biệt. Thần mộng phái ta lấy được một khối liền bị thôi phát thành một kiện lợi khí, mà vật này luận về cấp bậc 300 vạn năm trôi qua, bây giờ hẳn là đã đạt đến nhất giai cực phẩm tiên khí rồi. Mà lão phu lần đầu tiên phát hiện ra thôi phát nó vẻn vẹn chỉ là một kiện tổ khí mà thôi. Tuy là cấp bậc này không phải là tiên khí, nói như vậy thì có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Cũng là bởi vì như thế cho nên ta mới có thể dùng tu vi á tiền cấp điều khiển lợi khí này mà còn phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Thủ tôn của Thái Hư Giáo kia, tu vi mặc dù nghịch thiên đã nửa chân đạp vào tiên cảnh, nhưng hắn cuối cùng không phải tiên cảnh, nhiều lắm cũng chỉ phát huy ra 5 thành uy lực tiên khí mà thôi. Hơn nữa, còn là 5 thành uy lực tiên khí chưa đạt tới nhất giai trung phẩm. Luận về tu vi thì ta không địch lại hắn, cần phải tăng thêm cái lợi khí này, thì coi như là hắn cũng không nhất định là đối thủ của ta. Đáng thương cho bọn ám vu Thái Hoàng những cái thứ đổ ngu xuẩn kia, chỉ biết là thần mộng phái ta có chí bảo tồn tại, là một nội tình cường đại, nhưng lại không biết đến cùng có dạng uy lực gì, là còn một mực vọng tưởng muốn dò xét lão phu. Ở trong tam giáo cửu phái 72 tông, duy nhất có một người tinh minh, chỉ sợ chính là thủ tôn của Thái Hư Giáo. Nói tới đây thì Âm Dương Đao Thánh cũng không lên tiếng nữa. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn và Tô Hàn nhận biết, nói một hơi liều lời như vậy. Mà Tô Hàn cũng hiểu rõ những lời nói này của Âm Dương Đao Thánh không phải đang khoe khoang với hắn, cũng không phải là đang chấn nhiếp, mà là muốn cho hắn biết cái mảnh vỡ kia đối với thần mộng phái nó trọng yếu bực nào. Cái này gần như là cự tuyệt Tô Hàn rồi. Xem ra, mong muốn từ trong tay thần mộng phái lấy ra mảnh vỡ kia cũng là một việc khó, Tô Hàn trong lòng thở dài. Không có cách nào, mảnh vỡ kia là thần mộng phái người ta tự mình lấy được, cũng không phải cướp đi trong tay Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể đến cướp về hay sao? Mà xem trên mặt mũi của Đỗ Tịch và Tô Thanh, hắn cũng không thể làm vậy. Lại nói hiện tại coi như có muốn làm thì có thể làm được hay sao chứ? Thực sự là đau đầu mà, Tô Hàn lúc lắc cái đầu như một con chó rũ nước. Mảnh vỡ của Chí Tôn Bảo Châu thì hắn nhất định phải đạt được, vô luận dùng phương pháp gì, cho dù về sau thực sự phải vạch mặt hay cứng rắn cướp đoạt hắn cũng sẽ làm. Bởi vì đây là thứ duy nhất có thể mau chóng cứu ra Liễu Thanh Giao. Nếu như bỏ qua, hắn không biết phải chờ tới 5 tháng nào nữa. Mỗi khi nghĩ đến Liễu Thanh Giao phải thừa nhận thống khổ và tra tấn, Tô Hàn liền giống như kim đâm vào tim vậy. Hắn nhân từ nhưng không có nghĩa là hắn không tàn nhẫn. Đến lúc thực sự cần thiết thì hắn sẽ không quản nhiều như vậy. Sự tình của Chí Tôn Bảo Châu cứ thế mà kết thúc, tạm thời không nói tới, chưa nhắc tới Tiên Hoàng Các, Thanh Hoàng Giáo hay là Thái Hư Giáo. Cho dù là Âm Dương Đao Thánh có đem mảnh vỡ của thần mộng phái cho Tô Hàn thì cũng tạm thời chưa có tác dụng gì, bởi vì Tô Hàn cũng không dây dưa quá nhiều. Hắn cũng từng nghĩ qua hỏi Âm Dương Đao Thánh một chút làm thế nào để thôi phát mảnh vỡ kia, dù sao trong tay hắn cũng có tới 4 khối lận. Nhưng nhìn dáng vẻ của Âm Dương Đao Thánh thì rõ ràng không tính nói cho hắn biết, mà coi như Tô Hàn biết làm thế nào thôi phát thì cũng cần có thời gian để lắng động. Thần mộng phái này cùng một chỗ đã phải hao tốn trọn vẹn cả 300 vạn năm thời gian mới đạt đến cấp bậc là cực phẩm tiên khí ở cấp 1. Vừa mới thôi phát thì nó mới chỉ là tổ khí mà thôi. Ai biết được

chờ sau khi ta đột phá đạo tôn cảnh, ngươi liền không phải đối thủ của ta. Cút sang một bên, ai là thông gia với ngươi? Đỗ Thiện Lâm tức giận. Đỗ Tịch thế nhưng là thê tử của Tô Thanh, chúng ta chẳng lẽ không phải thông gia sao? Chớ có nói hiểu nói vượn, Tịch Nhi còn chưa có gả cho Tô Thanh đâu. Một phần vạn khả năng những ngày nào đó nàng tỉnh lại, không muốn gả tới Phượng Hoàng Tông thì sao đây? Vậy thì liền để Thanh Nhi ở rể thân mộng phái. Đỗ Thiên Lâm trợn trắng mắt, nói chuyện với Tô Hàn hắn thực sự có một loại cảm giác muốn chọc cho học máu. Dứt khoát không thèm để ý Tô Hàn, tiếp tục nhìn tinh không chiến trường phía xa xa. Mười đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma thì Phượng Hoàng Tông phải hao tốn 2 canh giờ mới giải quyết. Tinh không chiến hạm lần nữa khôi phục tốc độ kinh khủng tiến lên. 4 ngày sau đó cũng là sóng êm gió lặng, chưa xuất hiện mối nguy quá lớn. Nhưng mọi người lại đều có một loại dự cảm xấu, cái này giống như là bình tĩnh trước cơn bão tố vậy. Quả nhiên ngày thứ 5 cũng chính là ngày cuối cùng, cách lối đi chuyển tống đặc thù kia rất gần thì mối nguy ập tới. Có trọn vẹn 30 đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma, trong đó có ít nhất 5 đầu có khí tức của thất phẩm thiên đế cảnh. Mà cấp 5, cấp 6 thì càng là phô thiên cái địa, số lượng khó mà hình dung. Mà cái này cũng không phải là điều đáng sợ nhất, cái chân chính đáng sợ chính là 10 đầu kia thân cao vạn trượng, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức khủng bố, đó chính là cấp 8 của vực ngoại thiên ma. Đây là sáng sớm, huyết tinh kinh khủng tra phủ bên trên, không biết từ nước nào phóng ra mưa phùn mờ mịt. Đứng tại trên không chiến hạm, thời điểm ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận giọt mưa hạ xuống. Bắt đầu rồi sao? Âm thơ Dương Đao Thánh đưa tay ra, phảng phất có thể chạm đến những giọt mưa kia. Đây là khoảnh khắc sáng sớm, ở phía trên của huyết sắc. Không biết từ khi nào lại có mở mịt mưa phùn. Cho dù là đứng ở trên tinh không chiến hạm, thời điểm ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được những giọt mưa kia hạ xuống. Đã bắt đầu rồi. Âm Dương Đao Thánh đưa tay ra, phảng phất là có thể chạm tới giọt mưa. Thời gian tiếp theo thì ngày mưa lành sẽ triệt để buông xuống, ở trong tinh không đều sẽ là mưa. Đây vỏn vẹn chỉ qua chỉ là điềm báo mà thôi. Giờ phút này không phải nói là chưa tới thời điểm sau, Tô Hàn mở miệng. Hai con mắt quán vẫn luôn nhìn chằm chằm về phương xa. Ở đó có 10 đạo thân ảnh cực kỳ to lớn đứng giữa tinh không. Phần lưng có gai nhọn lớn. Cho dù đang đối mặt với đám người Tô Hàn cũng có thể nhìn thấy được gai nhọn ở phần lưng của nó. Chúng nó nhìn chòng chọc vào tinh không chiến hạm, trong ánh mắt là vẻ lạnh lùng, bộ dáng dữ tợn. Không có cách nào hình dung được sát cơ huyết sắc từ trên thân thể chúng bạo phát ra. Tuy là cấp 8 tương đương với á tiền cấp của nhân loại, nhưng chúng nó không có tiên khí. Âm Dương Đao Thánh yên lặng một lát rồi nói. Bên trái, từ thứ nhất đến thứ bảy, để ta giải quyết. Lấy một địch bảy sau. Cái này là chiến đấu đồng cấp, thế nhưng Âm Dương Đao Thánh rõ ràng lại tự tin như vậy, thực lực quán chắc chắn là vô cùng cường hãn. Không cần. Một âm thanh lười biếng từ bên khác truyền tới. Âm Dương Đao Thánh quay đầu nhìn lại, thấy có một vệt khói đen trôi nổi bùng lên. Thân ảnh giấu trong khói đen vẫn luôn chưa từng lộ diện. Gặp qua hủy diệt nữ hoàng, Âm Dương Đao Thánh nói. Ngươi giết 5 cái, ta giết 5 cái, thế nào? Hủy diệt nữ hoàng nói. Âm Dương Đao Thánh cũng không phản bác mà trực tiếp gật đầu, có thể. Vậy ta thì sao? Hương Nhi kích động. Vực ngoại thiên ma cấp 8 ta còn muốn giết mấy đầu, dù sao huyết tinh của bọn chúng đối với ca ca cực kỳ trọng yếu. Cho nên, ngươi không cần phải động thủ. Hủy diệt nữ hoàng nói. Chúng ta chém giết những vực ngoại thiên ma cấp 8 đó xong, thì ngươi có khả năng mang huyết tinh thu lại. Thừa dịp trong kẽ hở chiến đấu, ngươi cũng có thể giải quyết đám vực ngoại thiên ma cấp 7. Được à, Hương Nhi giang tay, biểu tình là bất đắc dĩ. Rõ ràng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm mà trong miệng các người lại tùy ý như vậy. Tô Hàn lắc đầu cười khổ một tiếng. Vào thời khắc này thì nhân loại bắt đầu đánh giết vực ngoại thiên ma đồng cấp, có một âm thanh thô kệch chuyển đến. Thế nhưng nó lại là phát ra từ miệng của một đầu vực ngoại thiên ma cấp 8. Ánh mắt của bọn chúng nhìn thẳng vào hủy diệt nữ hoàng và Âm Dương Đao Thánh. Cùng với Hương Nhi, rõ ràng là trên cơ thể ba người này có một chút áp lực tác động đến bọn vực ngoại thiên ma cấp 8 và rõ ràng là bọn chúng cũng có thể cảm nhận được điều đó. Chúng nó lại có thể mở miệng nói tiếng người sao? Rất nhiều người lúc này đều lộ vẻ run sợ. Trước đó không phải chưa từng nhìn thấy vực ngoại thiên ma cấp 8, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy chúng nó mở miệng nói chuyện. Chúng nó lại tiến hóa rồi. Vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống, quét mắt nhìn Đỗ Thiên Lâm, có ý riêng mà nói. Mà loại tiến bộ này tốc độ sẽ rất nhanh, cứ như vậy, tương lai rất có thể sẽ xuất hiện cục diện mà chúng ta vô phương chống lại. Cục diện vô phương khống chế ư, có ý gì? Có người nghi hoặc nói, nhưng Tô Hàn không có trả lời. Chỉ có Đỗ Thiên Lâm biết lời nói của Tô Hàn, đó chính là loại vực ngoại thiên ma siêu việt cả cấp 8, liệu tương lai có tồn tại hay không? Oanh một tiếng, trong tiếng nổ thao thiên vang lên, vực ngoại thiên ma cấp 8 kia nhịn không được đã dẫn đầu xuất thủ trước. Uy áp đồng dạng là cường giả á tiên cấp, lúc này cũng âm ầm tản ra. Giống như tinh không bốn phía phải bị xé rách vậy. Bóng người to lớn cao cả vạn trượng kia đạp vào hư không mà tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã tới được tinh không chiến hạm. Thu hồi tiểu sát lệnh, Đỗ Thiên Lâm lập tức quát lên. Tiểu sát lệnh đối với vực ngoại thiên ma cấp 7 tác dụng đã không còn lớn, huống chi là cấp 8. Nếu như lấy cái này để ngăn cản, chưa nói có ngăn được hay không, nhưng để cho đạo tôn cảnh của thần mộng phái sẽ nhận phải trọng thương, cái được không bù nổi cái mất. Ta xuất thủ trước, âm dương đao thánh dứt lời, trường đao á tiền cấp lật nữa xuất hiện, thân ảnh lầm một chia ra làm năm, giống như lúc trước giao chiến với đám người ám vu thái hoàng vậy. Âm một tiếng, năm đạo đao mang phô thiên cái địa, giống như nối liền tinh không vậy, có thể cắt cả hư không thành hai nửa. Năm đạo vực ngoại thiên ma gặp phải ngăn cản, có tiếng gầm lớn chuyển ra, uy áp kinh người phát tán, bàng bạc như nước thủy triều, cực kỳ kinh khủng. Hai bên tiếp xúc, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, gợn sóng to lớn quét ngang bốn phía, gần như là trong cái mắt nó lan tràn ra tới 10 vạn dặm. Chiến lực của âm dương đao thánh, tại thời điểm mà không sử dụng tuyệt chiêu, muốn trong thời gian ngắn diệt sát năm đầu cấp 8 của vực ngoại thiên ma thì rõ ràng là không có khả năng. Mà thời điểm hắn cùng với năm đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 lăng vào chiến đấu giằng co thì hủy diệt nữ hoàng cũng đồng thủ. Khói đen nồng đậm lúc này hóa thành năm bàn tay. Cả nhìn một cái trong tầm mắt thì đều là năm bàn tay to lớn kinh khủng này, phảng phất như đem tinh không bao phủ luôn. Trên đó chuyển ra uy áp khủng bố so với âm dương đao thánh mạnh hơn mấy phần. Mà mọi người cũng cảm nhận được uy áp của hủy diệt nữ hoàng và âm dương đao thánh, nếu mà để so sánh thì nó không chỉ đơn giản là mạnh hơn như vậy, mà nó có chút không giống nhau. Nhưng đến cùng không giống ở nơi nào, ngoại trừ Tô Hàn ra thì không ai có thể biết được. Những tiếng nổ vang chuyển ra, nữ hoàng hủy diệt lấy một địch năm, mà dưới một kích càng đâm năm đầu vực ngoại thiên ma kia đồng thời áp chế. Bằng mắt thường có thể thấy được bóng người to như trái núi, ở dưới một chưởng đánh ra, mặc dù đã cật lực ngăn cản nhưng vẫn có chút không địch lại, từng khúc rời xuống, thậm chí có thể nghe được tiếng vỡ vụn, thanh thúy chuyển ra, giống như xương cốt bị đập nát vậy. Hết sức, rõ ràng nếu mà so sánh với âm dương đao thánh, thì bên này của hủy diệt nữ hoàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Có thể nói, âm dương đao thánh mặc dù cũng có thể áp chế đối phương, nhưng không dễ dàng tùy tiện, mà hủy diệt nữ hoàng thì ở vào thượng phong tuyệt đối. Đương nhiên, đây cũng là do âm dương đao thánh không thi triển hết thủ đoạn của mình. Cũng giống như là diệt linh đao pháp kia, nói không chừng thì cũng không kém hơn hủy diệt nữ hoàng. Tóm lại tạm thời thì 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma đã bị kìm hãm. Cái mà Phượng Hoàng Tông và Thần Mộng Phái phải đối phó chính là 30 đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma cùng với vô số kẻ cấp 6, cấp 5. Đám người kia rõ ràng là không có ý định buông tha, tất cả đều lấp lóe, đem tinh không chiến hạm tầng tầng vây kín. Đạo tôn cảnh đều ra đi, Tô Hàn phất tay nói, nhớ kỹ tận lực bảo hộ an toàn của mình, bằng không cho dù có đánh giết đối phương thì cái được cũng không bù nổi cái mất. Vâng. Đạo tôn cảnh của Phượng Hoàng Tông lúc này đều vọt thẳng ra ngoài tinh không chiến hạm, cùng lúc đó 11 vị thiên đế cảnh cũng thi triển công kích quét ngang sông ra, hóa thành những đạo trường hồng kinh người, sọc thẳng vào đám vực ngoại thiên ma cấp 7. Không chỉ là Phượng Hoàng Tông mà bên Thần Mộng Phái cũng là như vậy. Bất quá nếu mà để so sánh số lượng cường giả, thì Thần Mộng Phái và Phượng Hoàng Tông thực sự kém không phải chỉ một hai điểm. Theo thời gian trôi qua, từ khi chiến đấu bắt đầu, thì mưa phùn mờ mịt trên tinh không cũng dần dần lớn thêm. Giọt mưa bây giờ đã trải đầy thiên địa, không qua bao lâu đã biến thành những trận mưa rào. Vô số công kích xuất hiện hào quang, lướt qua trong mưa lành, rất nhiều giọt mưa đều theo công kích hạ xuống mà bị bốc hơi. Cái này cũng không tính là một trận chiến bền bỉ, có lẽ là những vực ngoại thiên ma kia muốn kéo dài, nhưng Thần Mộng Phái và Phượng Hoàng Tông thì không. Trong tinh không này, nơi đây gần như đất trực thuộc địa bàn của vực ngoại thiên ma, Nếu cứ tiếp tục giằng co thì sẽ có càng nhiều vực ngoại thiên ma xông tới. Đến lúc đó sẽ hình thành cục diện bất lợi đối với Phượng Hoàng Tông và Thần Mộng Phái. Bởi vậy mà Âm Dương Đao Thánh không tiếp tục lưu lại thực lực, Thần Mộng Nhất Đao cuối cùng được triển khai. Đó là một đao hủy thiên diệt địa, như phù dung sớm nở tối tàn. Đó là một đao làm người ta hoảng hốt. Dưới một đao này bổ ra mưa to, phảng phất như là trong muôn vàn màn nước, mạnh mẽ đánh ra một con đường. Khoảng cách nó dài đến mức khó mà hình dung, dưới uy lực đáng sợ có một đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 đã bị chẻ thành hai nửa. Thể xác hóa hai đồng thời nổ thành xương máu, sau đó ngưng kết thành một viên huyết tinh, lộ ra vẻ sáng bóng. Xoạt một tiếng, một bàn tay hư ảo có bảy màu duỗi ra, đem huyết tinh kia chộp lấy. Cuối cùng cũng thu hoạch được cái thứ nhất, Hương Nhi có chút bất mãn. Nói thật đã sắp một canh giờ rồi, tốc độ của các người có chút chậm. Ta có thể cảm giác được đang có vô số vực ngoại thiên ma chạy tới nơi đây, mà thực lực đều không thấp đâu. Dùng sát chiêu đi, đừng ẩn giấu nữa. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh, người sau gật đầu thi triển Diệt Linh Đao Pháp, bốn đạo đao mang cự đại phô thiên cái địa vọt ra. Xoạt, huyết dịch cuồng phun, thể xác bị xé nát, thân ảnh cao cả vạn trượng ầm ầm sụp đổ. Ánh mắt của Hương Nhi sáng choang, bàn tay liên tục vũ động, đem bốn cái huyết tình cấp 8 thu vào trong túi chữ vật. Những vật này đối với các người vô dụng, cho ta không có ý kiến gì chứ? Hương Nhi vảnh cái miệng nhỏ lên mà nói. Âm Dương Đao Thánh không khỏi cười khổ lắc đầu. Người cũng là nhanh tay. Xem ra luôn nhìn chằm chằm vào chỗ ta bên này. Bất quá ngươi cũng là nhân vật ở cấp bậc Pháp Thánh, đã tương đương với tiên cảnh rồi, ta còn có thể nói gì? Thứ này nếu như hữu dụng với ngươi, ta sẽ không cướp. Hương Nhi chững chạc đàng hoàng mà nói, lại bổ sung một câu, thật đó. Âm Dương Đao Thánh vẻ mặt bất đắc dĩ, đây chính là huyết tinh cấp 8 coi như vô dụng, nhưng bán cho Phượng Hoàng Tông cũng có thể đổi lấy linh tinh cơ mà. Bất quá hắn trung quy là cường giả đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực sẽ không so đo những thứ này. Xoạt một tiếng, tại thời điểm hai người nói chuyện thì bên phía Hủy Diệt Nữ Hoàng có một đạo khói đen nồng đậm từ trên thân nàng tản ra. Đồng dạng cũng là khói đen, nhưng vệt khói đen này quay chung quanh trên người nàng lại hoàn toàn khác biệt. Đồng tử của Âm Dương Đao Thánh co rút lại, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trong vệt khói đen này xen lẫn một đoạn lực lượng hủy diệt, là hủy diệt bản nguyên. Âm Dương Đao Thánh tự mình lẩm bẩm. Sở dĩ Hủy Diệt Nữ Hoàng có được xưng hô như vậy là bởi vì tồn tại hủy diệt bản nguyên, mà căn cứ truyền thuyết lưu truyền, hủy diệt bản nguyên này cũng không phải là nàng từ chỗ nào đó lấy được, mà nàng dùng hủy diệt pháp tắc của mình mạnh mẽ diễn hóa ra. Để mà so sánh thì Hủy Diệt Nữ Hoàng đối với điều khiển hủy diệt pháp tắc tự nhiên là so với người khác nắm giữ hủy diệt bản nguyên thì sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đối với Hủy Diệt Nữ Hoàng coi như dạng người thủ tôn của Thái Hư Giáo cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Mặc dù là cùng cấp bậc, mặc dù hắn là rất tự tin, thế nhưng để có thể đánh được với Hủy Diệt Nữ Hoàng một trận thì hắn thậm chí lòng tự tin lớn có thể áp chế Hủy Diệt Nữ Hoàng. Thế nhưng chẳng biết tại sao có một loại kiêng kỵ không thể xóa đi được. Âm Dương Đao Thánh cũng là như vậy. Cho nên mặt ngoài cung kính kia, trên thực tế còn không phải nói là sợ hãi. Trong tầm mắt khói đen mông lung khuếch tán cũng không phải quá lớn, chia ra làm năm phần tựa như là năm con rắn nhỏ vậy, sau đó chui vào trong cơ thể của năm đầu vực ngoại thiên ma cấp 8. Bọn kia muốn ngăn cản thế nhưng dù thế nào cũng không ngăn nổi. Dưới khói đen này sau khi chui vào cơ thể bọn chúng, động tác của chúng nó trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó từng vẻ mặt hoảng sợ không cam lòng trên khuôn mặt dữ tợn bỗng nhiên biểu lộ ra. Năm tiếng nổ to từ trên thân thể nâu đầu cướp tán vực ngoại thiên ma chuyển ra. Bằng mắt thường có thể thấy được thể xác to lớn của chúng tại thời khắc này trực tiếp hóa thành bột phấn, ngay cả máu thịt cũng không thấy đâu. Thậm chí chúng nó sau khi chết hóa thành xương máu cũng ảm đạm đi. Vốn là phải vài giây đồng hồ là ngưng tụ thành huyết tinh, lần này mất trọn vẹn 3 phút. Tê. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Âm Dương Đao Thánh cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trong suy nghĩ của hắn thì hủy diệt bản nguyên này, nếu tiến nhập vào trong cơ thể mình, chính mình có thể chống đỡ nổi không? Đáp án là không. Mà nếu như tình huống không có sử dụng tiên khí, Âm Dương Đao Thánh tự nhận là cũng không thể làm bị thương hủy diệt nữ hoàng. Vừa so sánh như vậy thì cao thấp rõ ngay. Nếu như đồng dạng không có tiên khí, vậy thì hủy diệt nữ hoàng có tư cách thuấn sát Âm Dương Đao Thánh. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Âm Dương Đao Thánh âm thầm cười khổ. Ta vốn cho rằng bằng vào chiến lược của ta thời khắc này, cho dù không thắng được nàng cũng có thể liều mạng. Thế nhưng hiện tại, hóa ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Hủy diệt nữ hoàng điều khiển bản nguyên như vậy, đừng nói là ta, coi như thủ tôn của Thái Hư giáo cũng không đỡ nổi. Nàng mới là người mạnh nhất trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng, nàng mới là vô địch chân chính dưới tiên cảnh. Cuối cùng thì 10 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 đều bị giải quyết, vô luận địa phương khác tình hình chiến đấu như thế nào, thì Tô Hàn và Đỗ Thiên Lâm vẫn hạ lệnh để cho người của hai tông thu lại trở về tinh không chiến hạm. Hương Nhi, Hủy Diệt Nữ Hoàng và Âm Dương Đao Thánh, ba vị siêu cấp cường giả này yểm hộ đánh giết để đề phòng bất trắc. Tốc độ lui về rất nhanh, đạo tôn cảnh đôi bên tuy nó có người thụ thương, nhưng đáng mừng chính là bọn họ bảo toàn bản thân rất tốt, không có người nào tử vong cả. Tinh không chiến hạm lại khu động, trong tiếng nổ vang, cấp tốc hướng phương xa vọt đi. Ở phía trước, Hương Nhi dùng cấm chú kinh khủng để mở đường. Hết thảy vực ngoại thiên ma có can đảm ngăn cản, cho dù là cấp 7 cũng có thể phấn sát. Trận này nguy cơ chiến đấu là tràn ngập, nhưng mà cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Cho đến khi chạng vạng tối thì một mảnh tầng mây màu xám đã hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Chính là chỗ đó, ánh mắt của Âm Dương Đao Thánh sáng lên, chỉ vào tầng mây xám kia mà nói. Đó chính là lối vào truyền tống. Nghe được lời này, tất cả đều lộ ra nét vui mừng. Ở trước cửa vào, Âm Dương Đao Thánh lại quay đầu nhìn về phía Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng, Hương Nhi. Mở ra cửa vào phải cần một canh giờ, ta cần các người giúp ta tranh thủ thời gian này. Được, Tô Hàn gật đầu. Đều đã đến đây rồi, nếu như không đáp ứng thì còn có thể làm gì được chứ. Huống hồ cũng chỉ có một canh giờ mà thôi, chẳng phải là thời gian quá dài. Sau khi Âm Dương Đao Thánh dứt lời, lập tức khoanh chân ngồi trên tinh không chiến hạm, thời điểm bàn tay vung lên đã nắm chắc 10 cái đồ vật. Những đồ vật này là cái gì Tô Hàn cũng không hứng thú để xem, chẳng qua là lệnh cho người của Phượng Hoàng Tông ra tay ngăn cản đám vực ngoại thiên ma đang không ngừng xúm lại. Thời gian trôi qua thì một canh giờ cũng rất nhanh trôi hết. Trong quá trình này không có bất kỳ mối nguy nào phát sinh, ngược lại để mọi người thở vào một hơi. Mở. Âm Dương Đao Thánh mở miệng, có một vệt sáng tiến vào mảnh mây màu xám trắng kia. Mảnh mây này phát ra tiếng nổ vang, ở giữa nứt ra một đạo khe nứt. Hào quang màu vàng óng chói mắt từ trong đó chuyển ra, cho dù là đám người đứng trên tinh không chiến hạm, cũng có thể nhìn thấy là sau tầng mây màu xám trắng kia có một đường hầm to lớn. Thông đạo này coi như là tinh không chiến hạm cũng có thể tùy tiện chứa vào. Được rồi, ánh mắt của Âm Dương Đao Thánh sáng lên. Chỉ cần tiến vào lối đi thì vực ngoại thiên ma sẽ không có thể gây hại cho bọn họ nữa. Đi vào, Đỗ Thiên Lâm quát lớn. Tinh không chiến hạm khởi động, đầu hạm vọt vào thông đạo. Hống. Vực ngoại thiên ma bốn phía gào thét vọt tới muốn ngăn cản, nhưng tất cả mọi người đều ra tay, đem chúng oanh thành huyết tinh. Sau một lát thì toàn bộ thân hạm cũng đều chui vào thông đạo. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua, cửa vào lối đi đang chậm rãi đóng lại. Nhưng mà cũng tại thời điểm sắp triệt để đóng lại, thì có một bóng người đỏ ngòm bỗng nhiên hiện lên trong tầm mắt của Tô Hàn. Thân ảnh kia cùng với người bình thường không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí khuôn mặt cũng na ná nhân loại. Thể xác cũng như vậy, từng sợi tóc cũng là như thế, nhưng toàn thân hắn lại tràn đầy huyết hồng, ngay cả y phục cũng đỏ như máu. Ở phần lưng của hắn có một tầng nhô lên, cực kỳ giống vực ngoại thiên ma, sau lưng có những gai nhọn. Hắn cứ như vậy, đứng ở bên ngoài cửa vào, hai tay rụ xuống, thẳm tắp, nhìn vào đám người Tô Hàn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Hàn, đạo thân ảnh này nhìn về phía hắn, khóe miệng nhếch lên, nụ cười đỏ ngập. Nụ cười đỏ rực, tràn ngập băng lãnh. Nhân loại sao? Đồng tử của Tô Hàn hung hăng co rút lại một chút. Rất nhanh hắn liền xác định đây tuyệt đối không phải là nhân loại. Nếu như là nhân loại, vậy thì những vực ngoại thiên ma kia tại sao không công kích hắn? Nhưng nếu như là vực ngoại thiên ma, vì sao hắn lại có dáng vẻ chuẩn nhân loại như vậy? Chờ một chút. Trong lòng Tô Hàn dâng lên dự cảm xấu, hắn bỗng nhiên mở miệng, để tất cả mọi người đều sửng sốt. Làm sao vậy? Âm Dương Đao Thánh quay đầu nhìn. Trong cái xem xét này, thân ảnh hắn cũng run lên, lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng được. Được rồi, đi thôi, Tô Hàn lắc đầu. Hắn vốn là theo bản năng định tìm tới Vương Phúc Tinh để xem thể chất đặc thù của hắn đối với tên vực ngoại thiên ma đặc thù này có ảnh hưởng gì không. Thế nhưng chợt nhớ tới, Vương Phúc Tinh không có đi cùng bọn hắn mà bị lưu lại trong thánh tử Tu Di Giới. Lại nói cửa vào đã triệt để đóng lại, nếu lại mở ra nữa, khó tránh sẽ sinh ra sai lầm gì đó. Mặc dù vỏn vẹn chỉ gặp qua một lần, nhưng tên vực ngoại thiên ma đặc thù này lại khắc sâu dấu ấn trong lòng của Tô Hàn. Hắn luôn cảm thấy vực ngoại thiên ma này cùng với những tên vực ngoại thiên ma khác có chút không giống, cũng không phải là tướng mạo không giống, mà cái loại giống này không thể nói rõ. Chẳng lẽ lời nói lúc trước của ta thực sự muốn linh nghiệm rồi sao? Tô Hàn sờ lên miệng mình trong lòng thầm nghĩ, thực sự là một cái miệng quạ đen đáng chết mà. Sau khi cửa vào triệt để đóng lại, tiếng gào thét của vực ngoại thiên ma bên ngoài cũng bị ngăn cách, rốt cuộc không nghe được nữa. Tất cả mọi người hoặc là ngồi khoanh chân trên thân hạm để khôi phục, hoặc là tiến vào kho hạm để chữa thương. Âm Dương Đao Thánh thì đi tới bên cạnh Tô Hàn, thấp giọng nói, người thấy không? Có, Tô Hàn gật đầu, rất nhiều người đều thấy. Ta cảm thấy đó không phải vực ngoại thiên ma bình thường, Âm Dương Đao Thánh mở miệng. Có lẽ lần đi Tam Đế Sơn này chính là một lựa chọn chính xác, Tô Hàn mím môi nói. Nếu như thành công thì nhân loại còn có hy vọng, nếu như không thành công, vậy thì hạ đẳng tinh vực chỉ sợ sẽ bị hủy diệt. Người khẳng định như vậy sao? Âm Dương Đao Thánh nhìn về phía Tô Hàn. Biết đại lục Long Võ không? Tô Hàn hỏi ngược lại. Âm Dương Đao Thánh sửng sốt một chút rồi lắc đầu, có nghe nói qua một chút, hình như ngươi chính là từ đại lục Long Võ đi lên. Thời điểm ta ở đại lục Long Võ, vực ngoại thiên ma đã từng buông xuống, bất quá chẳng biết tại sao, lại chỉ buông xuống mỗi đại lục Long Võ một cái tinh cầu phế khí, Tô Hàn nói. Bởi vậy ta hiểu rõ đối với vực ngoại thiên ma, so với các ngươi thì nhiều hơn một chút. Mặc dù không có lý do, nhưng ta luôn cảm thấy tên vực ngoại thiên ma đặc thù cuối cùng kia mới là mạnh nhất. Siêu việt cả tiên cấp sau. Âm Dương Đao Thánh hỏi lại, không biết, Tô Hàn thở dài. Hy vọng là không có, chỉ cần không phải là tiên cảnh, vậy thì coi như có mạnh hơn cũng đều dễ nói. Âm Dương Đao Thánh yên lặng, không lên tiếng nữa. Ở trong cái thông đạo này là tuyệt đối an toàn, bất quá lối đi này không có tác dụng gia tốc, cho nên phải dựa vào tốc độ của tinh không chiến hạm chạy tới Tam Đế Sơn. Thời gian 11 tháng rất nhanh liền trôi qua. Một ngày này, Âm Dương Đao Thánh đang ngây người trong kho hạm 11 tháng lần nữa lại hiện thân. Nhanh thôi, còn 3 ngày nữa, hắn nói. Sau 3 ngày thì mưa lành sẽ ập tới. Sợ là lúc này trong tinh không đã là mưa rào tầm tã rồi. Ngày mưa lành này sẽ bao trùm toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Bất luận khỏa tinh cầu nào hay bất kỳ ngóc ngách nào cũng đều sẽ có mưa to chút xuống. Đây chính là kỳ cảnh một lần xuất hiện trong cả trăm vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm. Người đã chuẩn bị xong chưa? Âm Dương Đao Thánh là cường giả tối đỉnh, giờ phút này thoạt nhìn lại có chút khẩn trương. Ồ, Tô Hàn khẽ gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy thì rượu nhật kia ta hẳn có khả năng tạo ra. Vậy thì tốt, Âm Dương Đao Thánh hít vào một hơi thật sâu. 3 ngày thời gian thì đảo mắt là qua, sáng sớm ngày thứ tư, ở phía trước lối đi màu vàng kim bỗng nhiên mở ra một khe nứt. Trong nháy mắt khe nứt xuất hiện liền có âm thanh thật lớn truyền vào. Loài âm thanh kia giống như thác nước vậy, phảng phất như ở trên trời, đang có người đổ nước xuống. Mà mọi người theo lối vào nhìn lại cũng cảm thấy là đám người mình ở trong thông đạo giống như thủy liêm động hoa quả sơn vậy. Đến, Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên đứng dậy. Tô Hàn nhìn về phía xa nhẹ giọng lẩm bẩm, cuối cùng đã tới rồi sao? Tam Đế Sơn ở thời điểm cướp trước Tô Hàn có nghe, nhưng lại không có cơ hội đến đây. Là một trong những bảo địa của tinh vực hạ đẳng, Tam Đế Sơn cực kỳ nổi danh, khiến cho vô số người chạy theo như vịt, tranh trước sợ sau. Tinh không chiến hạm bị ném vào trong thông đạo, hết thảy mọi người đều từ trong lối đi mà đi xuống, theo cửa vào đi tới mặt ngoài của thông đạo. Quả nhiên bên ngoài đang có một trận mưa to, như nước dội xuống đầu. Nếu như không phải tất cả mọi người đều có tu vi ngưng tụ thành cái lồng ánh sáng, thì chỉ sợ trong nháy mắt toàn thân ướt sũng. Xuyên thấu qua mưa to nhàn nhạt, Tô Hàn thấy được một tòa núi lớn. Đại sơn này ước chừng vạn trượng, không phải là quá cao, trên đó cũng không có tầng mây tồn tại, nhưng cũng không nhìn thấy là kéo dài bao xa. Căn cơ của vùng núi này là xu thế hình tròn khuếch tán ra bốn phía, chiếm diện tích rất lớn. Mà làm người ta chú ý nhất chính là trên ngọn núi có 3 bức tượng cực kỳ to lớn. Pho tượng rất là cao, ít nhất cũng phải ngàn trượng và vô cùng chói mắt. Thế nhưng coi như là dùng thần niệm cũng không thể thấy được rõ ràng tướng mạo của 3 pho tượng này. Chỉ có thể nhìn thấy 3 pho tượng, có một cái thì đứng thẳng tắp, một cái thì hơi uốn lượn, còn một cái thì đang ngẩng đầu lên trời. Nơi đó là pho tượng của 3 vị đế giả, Âm Dương Đao Thánh nói. Không hổ là đế giả, ngay cả pho tượng cũng phi phàm như thế, vòn vẹn chỉ nhìn lên một cái đều có một loại cảm giác muốn khom người, quỳ rạp xuống đất. Lăng Tiếu tặc lưỡi thở dài. Tô Hàn thì chưa từng mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào ba pho tượng như có điều suy nghĩ. Các người xem nơi đó đi. Âm Dương Lao Thánh chỉ về nơi xa, gần như là bên phía trái của Tam Đế Sơn mà nói. Nơi đó chính là Tam Đế Sơn. Hết thảy những người tiến vào Tam Đế Sơn ngoại trừ Lão Phu đều là đi vào từ bên đó. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại thì thấy có một cái màn sáng lớn hiện ra giữa hư không, mà phía dưới màn sáng kia thì có một cái cửa hàng vô cùng bắt mắt. Màn sáng này hẳn là Di Thiên Đại Trận có người bày ra như lời tiền bối nói, Tô Hàn hỏi. Phải, Âm Dương Đao Thánh gật đầu. Cũng không biết chiến lược thời khắc này của Lão Phu có thể xông vào đại trận này hay không, bất quá có thể hay không thì cũng không cần thiết. Tô Hàn yên lặng nhìn rất lâu, cho đến khi thanh của Âm Dương Đao Thánh chuyển tới. Tô Tông Chủ, trong suy tính của Lão Phu thì chỉ còn khoảng một nén nhang, vậy thì ngày mưa lành chân chính sẽ triệt để xuất hiện. Đến lúc đó, ta hiểu, Tô Hàn gật đầu. Chỉ một nén nhang thời gian mà thôi, nhưng từ trong ánh nhìn của Âm Dương Đao Thánh lại giống như là một giây dài bằng cả một năm. Hắn thực sự rất cấp bách, tiên cảnh, cảnh giới tha thiết ước mơ. Đến cùng có thành công hay không thì phải xem một lần này. Chớ có khẩn trương, Tô Hàn mím môi mà nói, mọi thứ đều sẽ tiến hành theo chất lượng, nhất là cái loại chuyện như đột phá này, cần phải có nước chảy thành sông, không thể vội. Âm Dương Đao Thánh nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên cười khổ. Lời này của ngươi như lão thành vậy, sao tao có cảm giác ngươi đang dằn dạy vãn bối vậy? Tô Hàn mỉm cười không nói gì thêm, vãn bối sao? Nếu như dùng tầm mắt ở kiếp trước thì Âm Dương Đao Thánh không phải vãn bối thì là cái gì chứ? Nhanh nhanh! Trong lúc mà Âm Dương Lao Thánh còn lẩm bẩm thì một nén nhang thời gian rốt cuộc trôi qua. Chính là lúc này, trong chớp mắt hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Mà giờ khắc này Tô Hàn giống như đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, gần như là âm thanh của Âm Dương Đao Thánh vừa vang lên thì tay hắn cũng vung lên, có những vật phẩm khác nhau xuất hiện ở trong tay. Tay trái hắn cầm chính là Vương Miện Chí Tôn, mà tay phải cầm chính là Khỏa Chí Tôn Bảo Châu thứ năm màu xanh đậm. Chí Tôn Bảo Châu khảm nạm vào Vương Miện Chí Tôn, đưa tới một cột sáng kinh người, chính là Diệu Nhật trong miệng Âm Dương Đao Thánh đã từng đề cập tới. Trên người Tô Hàn bảo vật chính xác là nhiều rất nhiều, thế nhưng căn cứ vào những lời nói của Âm Dương Đao Thánh thì ngoại trừ Chí Tôn Vương Miện ra, Tô Hàn không nghĩ ra thứ gì khác có thể hợp lý hơn. Chủ yếu nhất chính là những bảo vật khác kia dùng tu vi của Tô Hàn thời khắc này vô phương thôi động nổi. Chính là Chí Tôn Vương Miện, Tô Hàn cũng không thể khởi động, chỉ có thời điểm mà Chí Tôn Bảo Châu khảm nạm vào Chí Tôn Vương Miện mới xuất hiện cột sáng một cách bị động. Nó mới có thể coi là Diệu Nhật kia. Đây là cái gì? Thời điểm mà thấy được Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu, đồng tử của mọi người đồng loạt co lại, hít vào một ngụm khí lạnh, coi như là hủy diệt nữ hoàng cũng không ngoại lệ. Còn có Âm Dương Đao Thánh, mặc dù đã tính ra được trên người Tô Hàn có Diệu Nhật, nhưng lại không biết Diệu Nhật này đến cùng là Diệu Nhật hay Diệu Trung Quốc. Chí Tôn Vương Miện truyền ra uy thế lớn như vậy, không coi là đáng sợ, cũng không thể coi là khủng bố, thậm chí không thể sinh ra tổn thương đối với bọn hắn. Nhưng mà chính một loại uy áp như vậy lại để cho mỗi người trong lòng như lâm đại địch vậy. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như uy áp này mà nhắm vào mình, như vậy mình tuyệt đối không chống lại được. Cho dù giờ phút này nhìn qua thì uy áp đó có vẻ như không có uy lực. Chẳng nhẽ là tiên khí sao? Không có khả năng. Tiên khí chúng ta không phải chưa từng nhìn thấy. Thứ này so sánh với tiên khí hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Chúng ta chung quy hiểu biết quá ít, nói không chừng đây là một kiện tiên khí cao cấp thì sao? Chắc không phải thần khí đấy chứ? Thần khí? Ngươi đang nằm mơ sao? Nơi này là hạ đẳng tinh vực chứ đâu phải thượng đẳng tinh vực. Ngay cả tiên khí cũng không vượt quá 10 kiện, chớ nói chi là thần khí. Ở bên thần mộng phái có không ít người nghi hoặc mở miệng nghị luận. Nếu để so sánh thì bên Phượng Hoàng Tông lộ ra vẻ nghiêm cẩn rất nhiều. Mặc dù cũng rất tò mò nhưng không dám nhiều lời, cho dù chỉ là một chữ. Bởi vì người xuất ra thứ này là tông chủ của bọn hắn. Cái này chính là Diệu Nhật mà Lão Phu tính ra sao? Âm Dương Đao Thánh nhịn không được mà hỏi. Có lẽ vậy, Tô Hàn gật đầu. Phía sau còn có một câu không nói, đó chính là nếu để so sánh thì thứ này mạnh hơn Diệu Nhật rất nhiều. Tận lực tới gần bên cạnh ta trong phạm vi trăm dặm, ta có thể bảo chứng an toàn, chỉ có khoảng cách này thôi. Tô Hàn quét nhìn một vòng rồi mở miệng. Mọi người không nói hai lời lập tức thu nạp lại, không để cho mình vượt quá trăm dặm quanh Tô Hàn. Ô, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Vương Miện và Chí Tôn Bảo Châu, ánh mắt lấp lánh. Hai đồ vật này dung hợp có khả năng bạo phát ra uy lực rất kinh khủng, hắn đã từng chứng kiến. Ngay cả tinh không cự thú xám chút cũng chết ở đây, chỗ đáng sợ của nó có thể thấy được lốm đốm. May mắn là thứ đồ này là do Tô Hàn nắm giữ, nó giống như con linh vậy, giúp dung hợp sẽ không tổn thương người dung hợp nó. Bắt đầu, Tô Hàn mở miệng lẩm bẩm, hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh, ở trong thời khắc này lộ vẻ quả quyết, soạt một tiếng. Tay trái cầm Chí Tôn Vương Miện, tay phải cầm Chí Tôn Bảo Châu, cả hai thẳng tắp đối lập nhau. Trong chớp mắt tiếp theo, bàn tay Tô Hàn khép lại. Chí Tôn Bảo Châu màu xanh đậm kia trực tiếp bị khảm vào cái lỗ thứ năm trên Vương Miện Chí Tôn. Ánh mắt của vô số người đều nhìn chằm chằm vào khỏa Chí Tôn Bảo Châu thứ năm cùng với lỗ khảm trên Chí Tôn Vương Miện thì nó triệt để dung hợp. Ông trong chớp mắt dung hợp có âm thanh không có cách nào hình dung từ trong Chí Tôn Vương Miện bạo phát ra. Bằng mắt thường có thể thấy được là Chí Tôn Vương Miện kia đã chấn động mạnh mẽ, dường như đang có sinh linh nào đó gào thét bởi vì khỏa Chí Tôn Bảo Châu thứ năm dung hợp mà cảm thấy hưng phấn, nhất là người dung hợp như Tô Hàn. Theo Chí Tôn Bảo Châu lần đầu tiên dung hợp thì hắn đã có một loại cảm giác đặc thù, tận cho đến giờ phút này khỏa Chí Tôn Bảo Châu thứ năm dung hợp, loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt, giống như là Chí Tôn Vương Miện chính là mẫu thể và Chí Tôn Bảo Châu này là con của nó vậy. Nhiều năm phiêu bạt khắp nơi để cho Chí Tôn Vương Miện bi thống, cô độc. Trong nháy mắt, Tô Hàn xuất hiện ảo giác như vậy. Trong ảo giác này thấy một nữ tử không rõ tướng mạo từ trong Chí Tôn Vương Miện bay ra, đem Chí Tôn Bảo Châu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Sau một khắc, nữ tử ôn nhu huyền hòa, khí tức đột nhiên biến hóa trở thành dữ tợn và nổi giận. Nàng tự hồ như đang tìm kiếm cái gì đó để làm cho nàng mất đi hài tử. Nhưng mà chung quy tìm không thấy. Nếu như tìm không thấy, vậy thì hủy diệt hết thảy. Oanh! Cột sáng trùng thiên từ trong Chí Tôn Vương Miện dâng trào bùng lên. Trong nháy mắt cột sáng này xuất hiện, liền trực tiếp khuếch tán ra trăm dặm, vừa vặn là đem người của hai tông toàn bộ bao phủ lấy. Sau đó cột sáng lan tràn, nhưng rõ ràng là khác biệt hoàn toàn với phạm vi trăm dặm. Cột sáng tràn ra ngoài tràn đầy tính bạo ngược, thời điểm khuếch tán ra để cho hư không tất thảy đều yên diệt. Cái này, nhìn một màn này hết thảy mọi người đều trừng lớn đôi mắt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ có âm dương đạo thánh nhìn phía trên cột sáng, nhìn không thấy điểm cuối kia, thân thể dần run rẩy lên. Diệu nhật, thực sự chính là diệu nhật. Không, cái này so với diệu nhật còn mạnh hơn. Theo chỗ ánh mắt hắn nhìn lại, ở phần cuối của trụ quang, có một cái vòng tròn to lớn xuất hiện. Vòng tròn này bởi vì cột sáng quá mức nồng đậm mà hình thành nên một màu xanh đậm, một cái vầng sáng. Vòng tròn càng lúc càng lớn và chiếm cứ ánh mắt của mọi người, lại chiếm cứ cả hư không. Cuối cùng triệt để phóng ra, hiện giữa tinh không. Giống như giờ phút này, đứng ở tầng ngoài của một tinh cầu tất nhiên có thể thấy vậy. Có một cái lồng ánh sáng giống như do siêu cấp, cường giả, tự bạo biến thành, tạo thành lực lượng hủy diệt to lớn, lấy tinh cầu làm trung tâm, bành trướng ra bốn phía. Sinh linh duy nhất ở bên ngoài tinh cầu tồn tại, tựa hồ chính là vực ngoại thiên ma. Mà vầng sáng này quét qua, lan tràn không biết đến khoảng cách xa xôi cỡ nào. Nhưng mà những nơi đi qua thì hết thảy những tiếng gào thét đều im bặt mà biến mất, hết thảy thân ảnh đều hóa thành xương máu ngưng tụ thành huyết tinh. Có một tầng huyết tinh lít nha lít nhít, một mảng rồi lại một mảng, vòn vẹn nhìn qua đã để người ta ra đầu tê dại. Nhưng mà một màn này rơi vào trong đám người của Tô Hàn ở trong tinh cầu trung tâm, bọn họ lại không thể nhìn tới được. Đương nhiên, đối với Tô Hàn coi như không nhìn thấy cũng có thể đoán ra. Hắn không phải là không có chứng kiến được Chí Tôn Bảo Châu và Chí Tôn Vương Miện dung hợp, bởi vậy mà đối với uy lực của nó hắn cũng khá rõ ràng. Tựa hồ xuất phát từ lòng cảm kích, Chí Tôn Vương Miện bùng nổ, đã lưu lại Tam Đế Sơn và viên tinh cầu này, không có hủy diệt đi. Mưa to vàng bạc vẫn như cũ là trút xuống, mà nguyên bản hẳn phải là một ngày âm u, thì ở trên đỉnh đầu của mọi người lại xuất hiện hy vọng của ánh sáng, đó là một vòng diệu nhật màu xanh đậm. Và khi vòng diệu nhật này triệt để xuất hiện, ba pho tượng lớn trên Tam Đế Sơn lúc này lại tựa hồ mở mắt ra, có sáu đạo cột sáng đồng thời bắn ra, cùng với vầng diệu nhật màu xanh đậm trên đỉnh đầu mọi người, hòa lẫn vào nhau. Và càng trong chớp mắt tiếp theo, ầm một tiếng, âm thanh vang vọng chuyển ra. Tam Đế Sơn cao cao vạn trượng, vậy mà dịch chuyển. Mặt đất rạn nứt, ngọn núi trượt xuống, một cái vết nứt thật lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thực sự mở rồi. Âm Dương Đao Thánh kích động kêu lên, âm thanh có chút là tê liệt, ở trong con ngươi càng bắn ra ánh sáng khó có thể hình dung. Tô Hàn đồng dạng cũng nhìn vết nứt kia, trong lòng thầm nghĩ, cái lão già này vẫn còn tính là thành thật, không có lừa gạt mình. Đối với loại người cấp bậc như Âm Dương Đao Thánh, cho dù là đã đến giờ phút này quan hệ như thế rồi, nhưng Tô Hàn vẫn phải duy trì một phần cảnh giác. Sống càng dài thì tâm cơ sẽ càng thêm sâu lắng, không riêng gì Tô Hàn, mà Âm Dương Đao Thánh cũng là như vậy. Ở thời điểm kiếp trước, Tô Hàn đã từng bị bẫy, không biết bao nhiêu lần. Cái gọi là ăn một cái hố thì sẽ khôn ngoan hơn một chút. Bây giờ sống lại ở kiếp này, Tô Hàn sẽ không còn ngây thơ ngớ ngẩn như vậy nữa. Mặc dù giờ phút này, cửa vào Tam Đế Sơn đã xuất hiện, nhưng Tô Hàn cũng không có triệt để tín nhiệm Âm Dương Đao Thánh. Nhất là hắn rất có thể, ở trong chuyến đi Tam Đế Sơn lần này tấn giai tiên cảnh. Một khi tấn giai thì hắn chính là vô địch trong hạ đẳng tinh vực. Nói một câu không dễ nghe là nếu như hắn có ý đồ gì với Phượng Hoàng Tông, vậy thì Phượng Hoàng Tông sẽ lâm vào bị động. Cửa vào này sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu? Tô Hàn hỏi. 10 năm. Âm Dương Đao Thánh nói thẳng. 10 năm sau cửa vào sẽ đóng. Chúng ta nhất định phải trước thời điểm đóng cửa mà rời đi. Bằng không mà nói, trừ phi có thể oanh phá ra gì thiên đại trận, bằng không thì sẽ không cách nào thoát ra được nữa. Được. Tô Hàn gật đầu. 10 năm thời gian cũng không quá dài. Hắn cũng không có chê ngắn. Bởi vì đây là chuyện không có biện pháp. Đi theo ta. Âm Dương Đao Thánh không kịp chờ đợi mà mở miệng, thân ảnh lao ra ngoài. Ở phía sau, Tô Hàn hướng Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi liếc mắt ra hiệu. Hai người lập tức hiểu ý, thân ảnh lập lè đi theo Âm Dương Đao Thánh nhưng cách 10 mét. Càng phía sau chính là Tô Hàn và đám người Đỗ Thiên Lâm. Tô Hàn và Đỗ Thiên Lâm song hành. Trước một khắc tiến vào trong cửa, Tô Hàn suy nghĩ rất lâu cho nên mới mở miệng. Âm Dương Đao Thánh là cha ruột ngươi sao? Đỗ Thiên Lâm rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn lại hỏi như vậy. Hắn động tác khẽ ngừng lại, mí môi nói, không phải, hắn là nghĩa phụ của ta, bất quá đối với ta cũng không kém so với cha ruột. Là vậy à? Tô Hàn híp mắt lại rồi nói, Đỗ Thiên Lâm, ta dùng thân phận tông chủ Phượng Hoàng Tông hỏi ngươi một vấn đề. Làm gì nghiêm túc vậy? Đỗ Thiên Lâm tức giận. Tô Hàn bước vào cửa truyền âm nói, nếu như đem ngươi đổi lại thành Âm Dương Đao Thánh, ở trong lần đi Tam Đế Sơn này mà trở thành tiên cảnh, vậy người có động thủ đối với Phượng Hoàng Tông hay không? Người nói nhằng cuội gì vậy? Đỗ Thiên Lâm theo phản xạ nhìn về phía Tô Hàn. Mặc dù ta nhìn người không vừa mắt, thế nhưng coi như là vì tịch nhi, ta cũng sẽ không động thủ với Phượng Hoàng Tông. Hy vọng là vậy. Tô Hàn khẽ gật đầu không nói gì thêm. Mà Đỗ Thiên Lâm thì nhìn theo bóng lưng của Tô Hàn, trong đầu tựa hồ mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về âm thanh Âm Dương Đao Thánh đang lao đi ở phía trước nhất, trong lòng lẩm bẩm, nghĩa phụ hẳn là sẽ không. Mặc dù nói vậy, thế nhưng trên mặt Đỗ Thiên Lâm vẫn như cũ là có chút cuống cuồng, bởi vì Âm Dương Đao Thánh chính là cường giả đứng đầu của Thần Mộng Phái, có ông ta tồn tại thì Thần Mộng Phái liền sừng sững không ngã. Từ góc độ cá nhân mà nói thì Âm Dương Đao Thánh có chút tự tư, bởi vì một khi ông ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy thì toàn bộ Thần Mộng Phái chỉ sợ cũng bị liên lụy theo. Ta biết là ta có chút ích kỷ, nhưng sống trên thế giới này, người không vì mình, trời tru đất diệt. Âm Dương Đao Thánh nhìn về phía Đỗ Thiên Lâm, duỗi bàn tay giả nua, khẽ vỗ lên bờ vai của hắn. Lần này, nếu như cha có thể thành công, vậy thì sau khi đạt tới tiên cảnh, ta sẽ cho Thần Mộng Phái một câu trả lời hoàn mỹ. Phụ thân, Đỗ Thiên Lâm run rẩy mở miệng. Như lời hắn nói, hai người không có liên hệ máu mủ, nhưng còn hơn cả phụ tử thân sinh. Đoạt mệnh nhai kia cũng không phải là địa phương tốt lành gì, hắn sao có thể trơ mắt để một mình Âm Dương Đao Thánh tiến vào. Thành bại chính là lần này. Hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh Âm Dương Đao Thánh lóe lên, vọt về phương xa. Dùng tốc độ của ông ta tự nhiên trong nháy mắt là biến mất không thấy gì nữa. Mà trước khi đi, đối với đám người Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng, ông ta ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Làm sao bây giờ? Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn về phía Tô Hàn truyền âm. Tô Hàn hơi yên lặng lắc đầu. Được rồi, liền theo hắn mà đi thôi. Nếu chúng ta có thể ở trong Tam Đế Sơn này đoạt được tạo hóa, thì cũng chưa hẳn là không thể đánh với tiên cảnh một trận. Hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị sau khi Âm Dương Đao Thánh mà đột phá lên tiên cảnh, có sự trả đũa. Cái này cũng không thể trách Âm Dương Đao Thánh. Cao tầng của mỗi một cái tông môn đều muốn để cho tông môn của mình đi tới đỉnh phong, đều muốn để cho quyền lợi của mình đạt tới tốt nhất mà sử dụng. Đương nhiên,